Chương 826, chờ mong kế tiếp tranh tài, Nam. Nhìn tới, nam nhân này thân phận địa vị cực cao, bên người mỗi một lão già đều khí tức thâm hậu. Coi đây là cân nhắc, Vân Lam biết đại khái trung tâm thành bên trong cái khác dị năng giả thực lực đại khái là như thế nào trình độ. Nếu như nam tử mặc áo trắng này là trung tâm thành kim tự tháp một nhóm nhân vật, như vậy chung quanh hắn lão giả thì là trung tâm thành chu ở giữa thực lực đại biểu. Như vậy đạt được kết quả chính là, nàng thực lực còn có nở thể ưu rất nhiều tối thiểu, còn phải chờ nàng độc tâm thuật có thể đọc hiểu những người kia ý nghĩ. Đã nói lên nàng thực lực ở tại bọn họ phía trên chiến chiến, ngươi có thể quét hình cái kia yến tuần mạc dị năng sao? Vân Lam đột nhiên hỏi. Nhưng mà không thể. Chiến chiến mảy may do dự đều không có. Vân Lam, vì sao? Vân Lam hiếu kỳ. Chiến chiến không phải máy móc sao, vì sao còn thụ những vật khác ảnh hưởng tỉ như nàng thực lực hạn chế là, chủ nhân, ta tạm thời hệ thống chính là theo chủ nhân ngài đẳng cấp cùng năng lực đến. Cao hơn chủ nhân một chút xíu còn tốt, nhưng là cao hơn chu quá nhiều người, chiến chiến liền quét sao chép không ra ngoài chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam xấu hổ ý nghĩa ngay tại lúc này nàng thực lực còn con nở thìa ưu rất nhiều nhưng mà dạng này nàng lại như thế nào có thể tiến vào trung tâm thành đâu, đặc biệt là lấy nàng hiện tại trực giác mà nói, cái này hiến tuần mạc, rất có thể cùng lịch tiện tức thế lực là ngang nhau. Vì sao? Bởi vì nam nhân này rõ ràng chính là thế lực phi thường thành thuộc đại gia tộc. Nếu như cùng lịch tiện tức là cùng một bên, hiện tại lịch tiện tức không có khả năng còn không có trưởng khống toàn bộ dị năng đại lục, bởi vì từ nơi này chút ngoại vi chi thành não người bên trong, đối với trung tâm thành sự tình bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là tối thiểu nếu như phát sinh vương quyền biến động, bọn họ cho dù là phong bế, cũng là sẽ biết. Hơn nữa nếu như là lịch tiện tức cầm quyền, đệ nhất khẳng định chính là giải cứu những người bình thường này chế độ, đây là lấy nàng đối với hắn hiểu. Cho nên bây giờ tất cả mọi thứ đều chứng minh, lịch tiện tức bây giờ còn đang nghiêm tuấn tranh đoạt chi chiến vòng xoáy bên trong. Lúc này nàng hận bản thân quá yếu ớt, nhưng là tối thiểu không thể trở thành hắn uy hiếp. Mạnh nàng muốn trở nên mạnh hơn mà đầu này tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo các vị khách quan buồn ngủ, thật sự là ngay từ đầu còn có chút hứng thú. Nhưng là vừa đến đằng sau liền thẻ nhạt vô vị. Đặc biệt là mọi người không kịp chờ đợi chờ lấy áp trục ra sân, lại như thế nào muốn nhìn những cái này nhàm chán sứt sẹo quyết đấu đâu. Hiện trường không có chỗ nào mà không phải là rất nhiều cao thủ thực lực bọn hắn mà nói, mặc dù không phải nói muốn nhìn bao nhiêu xinh đẹp chiêu thức nhưng là cũng không muốn nhìn mấy đứa trẻ tử tại đánh đánh giết giết, hoàn toàn không có điểm sáng. Thế nhưng là mặc dù như thế, bọn họ cũng không dám đoán trách một câu, bởi vì lúc này trên đài cao, Tuần Đại Nhân huệ phải dựa vào nơi đó, một tấm kinh thế khuôn mặt thờ ơ. Không biết là tại nghiêm túc nhìn xem tranh tài, còn là đang suy nghĩ gì, ngay cả bên cạnh hắn nguyên một đám lao giả mặc áo trắng cường giả trí tôn đều cẩn thận phối thêm không dám quấy nhiễu đại nhân lịch sự tao nhã nửa phần rốt cục. Dài răng giặc tiền kỳ tranh tài nhanh phải kết thúc, chung quanh không ít người cũng cảm giác mình nhanh phải ngủ thời điểm. Cổ lao chậm rãi đi lên trước, hắn nhìn xem bốn phía hào hứng trầm thấp khán giả còn có rõ ràng không kiên nhẫn mấy vị gia chủ cùng thấy không rõ thần sắc Tuần Đại Nhân sau đó nói, các vị đợi lâu, chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc mà thắng được người cũng là thánh nữ tộc Thủy Mẫu Đại Nhân, còn có phân thân thế gia Dịch Gia Chu. Đối với kết quả này, đám người đã sớm biết, cho nên căn bản để không nổi hứng thú gì chỉ là biếng nhác vỗ tay nhưng là ủng hộ Thủy Tiên Nhi một nhóm fans hâm mộ đi theo làm ồn một lần. Sống động mấy phần bầu không khí. Bởi vì, bọn họ chỉ chờ mong kế tiếp tranh tài. Chương 827, lạnh lùng cao bồi đăng tràng, 6. Mà Thủy Tiên Nhi lại là có một ít có chút khó chịu. Bởi vì đám người cũng không có bởi vì nàng thắng lợi mà biểu hiện ra nàng chờ mong bộ dáng, nàng cũng biết, chỉ sợ tất cả mọi người là đang đợi vị kia áp trục tuyển thủ đăng tràng. Thế nhưng là, nàng xem nhìn đài cao. Đã thấy lúc này liền Tuần Đại Nhân cũng không có nhìn về phía nàng, mà là nhìn về phía giữa sân cổ lão, không đúng là chú ý cổ lão sẽ phải tuyên bố lời nói bên trong không khỏi nhếch miệng, có chút hờn dỗi ý vị. Nhưng mà đầu này tiếp đó, liền nên đón hôm nay tranh tài cao trào, chúng ta hoan nghênh chúng ta thánh nữ tộc, cùng phân thân tộc. Các ngươi tiếp xuống đối thủ là chúng ta hôm qua bài khôi tuyển thủ. Mọi người tốt kỳ nàng là ai chăng như vậy? Xin mời nàng đi lên để cho mọi người gặp gỡ đi, cổ lão bán một cái nút nói. Nhưng mà, lúc này, tất cả muốn ngủ gà ngủ gật, cùng nghĩ phải ngủ người, đột nhiên đều tỉnh lại. Bọn họ nhìn xem chung quanh kích động đám người, liền đều biết, rốt cục chờ đến hôm nay bọn họ muốn thấy được tranh tài đầu này. Vân Lam từ cổ lao thanh âm bên trong liền đã chậm rãi từ cây rơi xuống. Nàng dẫm lên màu nâu băng dày dày. Cả người không có phát ra chu tờ thanh âm na ó chẳng qua là tay cắm ở dây lưng, đệ thấp vành nón, sau đó lạnh lùng sải bước mà đạp trên cao ống giày hướng bên kia chen chúc lôi đài đi. A người đâu cái này một đầu, tất cả mọi người lại đều nhìn chung quanh một chút. Vì sao không nhìn thấy nơi nào có người đi ra, bộ dáng bọn họ đều cực kỳ hiếu kỳ nghĩ nhìn một chút đầu kia hắc mã bộ dạng dài ngắn thế nào, hơn nữa nhìn cổ lao ra vẻ thần hư bộ dáng, càng là lòng ngứa ngáy. Nhưng mà, mấy gia tộc lớn trừ bỏ Ngân gia chu cùng Thổ gia chu không hiếu kỳ bên ngoài, mấy vị khác gia chủ thì là cổ đều đưa giải. Cái này một đầu hắc mã, rất có thể quyết định bọn họ sau ba trận mấu chốt thắng bại, mặc dù không biết sự thật như thế nào bọn họ lại như cũ ôm chờ đợi. Thế nhưng là cổ lão thanh âm rơi xuống, bọn họ lại không nhìn thấy chỗ kia có bóng người bước lên động. Nhưng mà, đúng lúc này xin nhường một chút, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, một chỗ quần chúng vây xem chỗ bọn họ quay đầu nhìn về phía sau lưng thanh âm chỗ. Chỉ thấy một cái mang theo vành nón cách gan mặc kỳ quái nữ nhân đứng ở phía sau đám người nghi hoặc còn chưa kịp phản ứng, chỉ là sững sờ cùng nhau thối lui cho nữ tử tránh ra một con đường. Tạ ơn. Sau đó nữ nhân liền buông tay cắm ở túi quần chậm rãi trực tiếp, có tới toàn trường người đều đưa ánh mắt tập trung ở nữ nhân trên người, trong lòng đều dâng lên nghi hoặc. Nữ nhân này là ai? Một giây sau, bọn họ lại trừng to mắt. Bởi vì nữ nhân kia thế mà trực tiếp hướng đài đi lên, cái gì nữ nhân này, chẳng lẽ tất cả mọi người không dám tin, chẳng lẽ nữ nhân này chính là cái kia hôm qua lấy lực lượng một người khiêu chiến cái khác tất cả gia tộc hờ ưu vì hệ nờ đồng thời lấy siêu thời gian ngắn đại hoạch toàn thắng hắc mã là một nữ nhân. Mà lúc này, cổ lão nhìn xem Vân Lam, nhìn lại nàng cái này kỳ quái cách ăn mặc, đều có chút không nhận ra được. Bắt đầu đi, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thanh âm quen thuộc để cho cổ lão sững sờ, thật đúng là Vân Lam. Thế là liền lập tức hưng phấn nói, tốt tốt tốt. Sau đó hắn liền đối với dưới trận đám người cao giọng nói, tất nhiên người đã đến đông đủ, như vậy, bắt đầu tranh tài thế là, toàn trường xôn xao. Không phải đâu, cái kia thất hắc mã lại là một nữ nhân, làm sao có thể hôm qua sức một mình đối kháng đối phương 700 người còn có thể thắng cường giả. Tại sao có thể là một nữ nhân? Phía dưới nghị luận ầm ĩ thế nhưng là hiện thực nói cho bọn họ biết, đúng, không sai, chính là nữ nhân. Chương 828, có thể gọi ta Vân Lam, 7. Mà lúc này, trên đài Yến Tuần Mạc cũng là cảm thấy hứng thú cười cười, có ý tứ. Nhưng mà, một bên mấy vị lao giả lại là nghi ngờ nói, Tuần Đại Nhân, ngài nói lần này thất hắc mã này, rất có thể chính là trước mấy ngày năng lượng cường hãn người kia. Nhưng là, hiện tại không nghĩ tới thất hắc mã này lại là một nữ nhân, như vậy, hai người này là cùng một người tỷ lệ lớn sao? Không có khả năng lần trước như thế năng lượng người cũng là một nữ nhân a, không là bọn họ xem thường nữ nhân mà là tương đối mà nói, nam nhân thực lực tại trong lòng bọn họ càng thêm tiếp cận siêu cấp cường giả hàng ngũ. Thực sự là bởi vì bọn họ đại lục này, nữ tính cường giả cũng không nhiều, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, Yến Tuần Mạc lại là chậm rãi dương lên bắt đầu môi mỏng, khỏe mắt lệ nốt rồi câu hô nở pha cờ hờ người, khả năng a nhàn nhạt ba chữ để cho chúng vị lão giả á khẩu không trả lời được, Tuần Đại Nhân vốn là như vậy nói chuyện nói một nửa sâu bọn họ khẩu vị. So với bọn họ không thể tưởng tượng nổi, mấy đại gia chủ há có thể bình tĩnh, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nói đến cùng trong lòng vẫn có một ít thất vọng. Thế nào lại là một nữ nhân? Nếu như là nữ nhân mà nói, như vậy hôm qua tranh tài, rốt cuộc là thực lực vẫn là dùng mỹ thuật phải biết, trong lòng bọn họ, đem gia tộc mình vận mệnh thả tại một nữ nhân trên người, luôn cảm giác không ổn thỏa. QNZ không tự chủ được cảm thấy hôm qua tranh tài khả năng không hề giống theo như đồn đại khoa trương như vậy, vạn nhất nữ nhân này là mỹ tộc đâu, thân thủ lại cũng không tệ lắm, may mắn thắng đâu, bởi vì không tin, không tín nhiệm, thế là đủ loại não bổ đương nhiên, so với những nhà khác chu thất vọng. Ngân gia chu cùng thổ gia chu hai người tự nhiên là cao hưng đến cực điểm. Bởi vì, càng là cùng bọn họ cạnh tranh ít người, đối với bọn họ càng hữu lực. Nhưng mà một bên Thủy Tiên Nhi cũng là nhìn xem Vân Lam. Căn cứ nữ nhân trực giác, nàng cảm thấy nữ nhân này nhìn rất quen mắt, nhưng là nhìn kỹ lại có chút khác biệt. Bởi vì Vân Lam tại bộ mặt làm một chu tờ ngụy trang, lấy nàng hiện tại trung cấp dị năng thuật, sơ cấp dị năng thấu thị căn bản nhìn không thấu nàng. nhưng mà coi như cao cấp dị năng giả có thể nhìn ra nàng dịch dung, cũng không nhìn ra nàng lúc đầu bộ dáng. Hơn nữa nàng hiện tại mang theo mũ, mặt như ẩn như hiện, càng thêm có khác biệt. Ngươi chính là hôm qua ra danh tiếng hắc mã trên đài, thánh nữ tộc cùng phân thân tộc hờ ơ u vì hệ nở đôi mắt bất thiện nhìn xem Kỳ Trang trách phục Vân Lam nói. Nhưng mà, Vân Lam nhìn xem bọn họ, sau đó lười biếng nói, cô nãi nãi có thế không gọi hắc mã, các ngươi có thể gọi ta Vân Lam hai chữ cuối cùng, không chút nào che lấp nói ra. Vân Lam quả nhiên chú ý tới trên đài Yến Tuần Mạc thân ảnh cứng đờ, quả nhiên từng điều tra bản thân. Không sai, nghe được Vân Lam hai chữ, Yến Tuần Mạc tự nhiên nhớ tới bản thân phái người tại Tiềm Long Đại Lục tìm tư liệu. Yến Tuần Đại Nhân, thế nào chung quanh láo giả nói? Không có chuyện gì, chỉ bất quá nghe được giống nhau danh tự. Cho nên, hơi kinh ngạc thôi, Yến Tuần Mạc thản nhiên nói. Hắn nghĩ như vậy nguyên nhân rất bình thường. Đệ nhất, Vân Lam bị quang tộc cám tộc hai cái lợi hại nhất người đồng thời công kích cặn bã không còn sót lại một chút cặn, đây là hắn xác định qua rất nhiều lần mới dừng tay. Bằng không thì, cu nở dê rất đáng tiếc dạng này một cái thật mềm sữa nở, thế mà không thấy hai, cũng là Tiềm Long Đại Lục nữ tử kia là người bình thường, tuyệt đối không có khả năng đột nhiên tại nội thành bên trong đứng ở nơi này trong đấu trường trở thành một tên tuyên bố viễn hạc cường giả nhân vật. Cho nên, chính là bởi vì những cái này cực đoan chênh lệch chứng minh, để cho hắn bản thân phủ nhận đi. Không sai, cho nên đây cũng là Vân Lam không sợ bạo ra tên mình nguyên nhân bởi vì, đối phương nếu biết nàng, như vậy cũng đã biết nàng đã chết đến mức không thể chết thêm. Chương 829, trước đó căn bản không có nhìn. 8. Hừ Vân Lam nhưng mà, phía dưới Thủy Tiên Nhi nghe xong Thủy như vậy, nữ nhân này tay nàng ngón tay siết chặt. Là nàng mà đối mặt Thủy Tiên Nhi oán hận vẫn là đem nàng nhận ra sự tình, Vân Lam một chút cu nở dê không lo lắng. Bởi vì, nàng vốn là không có chuẩn bị phòng bị những người khác. Nàng là đơn thuần không nghĩ khiêu khích Tiến Tuần Mạc tên này chú ý cùng hoài nghi thôi, chí ít có thể nhược hóa một chút chú ý, sẽ không giống lần trước như thế một mực đi theo nàng phía sau cái mông. Bắt đầu đi các vị không cần khách khí, Vân Lam nhìn xem nhìn hầm hầm nàng đám người, sau đó đạm nhiên tự nhiên nói. Quả nhiên, phân thân tộc cùng thánh nữ tộc mấy người liền đưa mắt nhìn nhau. Chỉ cần đánh bại Vân Lam, như vậy, bọn họ nhất định có thể tấn cấp đến ngày thứ ba. Sau đó lại trở thành mấy gia tộc lớn tranh đoạt tồn tại. Dạng này, không chỉ đám bọn hắn có thể thu hoạch được phong phú tài phú còn có thể danh tiếng vang xa, từ đó giá trị bản thân không ít tiền đổ vô lượng đám người nội tâm tốt đẹp nhóm mó. Bây giờ, Vân Lam chính là bọn họ trước mặt đa ca nở đựa nở dê. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần đá văng ra Vân Lam, bọn họ tương lai liền bừng sáng. Mà mọi người chung quanh lại là toàn bộ đều muốn nhìn một chút cái này gọi là Vân Lam nữ nhân thực lực rốt cục mạnh đến mức nào mới có thể dùng thời gian ngắn như vậy xông quan mấy trăm lần ngang cấp dị năng người đây quả thực không có khả năng cho nên, làm trên đài hai phe 20 người đem Vân Lam vây quanh thời điểm. Bọn họ toàn bộ nín thở. Đúng lúc này đột nhiên. Phân thân tộc mấy phương lại có 3 cái có được phân thân thuật cường giả. Lúc này, nhìn xem Vân Lam, bọn họ cắn răng một cái lập tức, trên sân liền có thêm 30 đạo thân ảnh, hơn nữa mỗi 11 cái đều giống như lúc. Trong đó một cái là thật, cái khác 10 cái là giả. Phân thân thuật trời ạ lần này tới thực nhìn tới bọn họ là nghĩ duy nhất một lần nhanh chóng giải quyết tranh tài liền át chủ bài đều thả ra rồi. Lần này nữ nhân này chết chắc chính là a mấy cái này phân thân dị năng giả năng lực đều rất mạnh, biến ảo ra 10 cái dị năng giả thực lực là cùng bản thân là một dạng. Đã nói lên nữ nhân này muốn mặt 30 cao thủ không đúng không ngừng trên đài những người khác cũng không tệ, cũng không chỉ 30 vì cường giả. Nhìn tới bọn họ là nghĩ phải tốc chiến tốc thắng. Đám người không nghĩ tới, ngay từ đầu ra sân sẽ tới đây sao kình bạo lập tức đều ngừng thở nhìn xem trên đài một màn con mắt đều không mang theo nháy một lần. Mới vừa mới buồn ngủ cu nở dê lập tức đều chạy hết. Kỳ thật phân thân thuật này đến trình độ chơi bài có thế nếu như không có phi thường tín nhiệm còn có bảo hộ chuẩn bị ở sau, bình thường đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Cho nên kỳ thật nhìn thấy tỷ lệ vẫn đủ ít ngay cả phân thân thuật tộc trưởng đều không khỏi kinh ngạc. Nhìn tới mấy người này là quyết tâm muốn đánh bại vị nữ tử này bất quá dạng này cũng tốt, nói rõ bọn họ thắng tỷ lệ cao hơn lúc này trên sân, địch nhân tăng lên gấp bội, Vân Lam lại là y hề nguyên bình tĩnh đứng ở chính giữa cười nói, chẳng lẽ các ngươi không biết hôm qua 700 người đều không phải là đối thủ của ta sao hôm nay bất quá 50 người liền muốn đánh bại ta có thể hay không quá. Y nghi ha hó hủy hệ nờ mấy chữ cuối cùng mang theo kéo dài hứng thú. Vân Lam khiêu mi nhìn xem hung thần ác sát đối thủ khuôn mặt thủy chung mang theo cười yếu ớt không có chút rung động nào. Cái này khiến chung quanh người xem không khỏi phỏng đoán, nữ nhân này thật chẳng lẽ lợi hại như vậy mà Yến Tuần Mạc thủy chung đều dựa vào tại trên ghế, chỉ bất quá thân thể nhưng lại chính thêm vài phần. Nhìn tới đối với tranh tài cũng là ôm hiếu kỳ cùng mấy phần hung thú bên cạnh các lão giả nhìn một chút Yến Tuần Mạc bộ dáng không khỏi trong lòng nhổ nước bọt. Bọn họ còn tưởng rằng chủ tử trước đó nhìn thi đấu hội rất chân thành đâu, căn bản trước đó căn bản không có nhìn. Chương 830, lật tung các ngươi không thương lượng, 1. Hừ, chúng ta căn bản không phải cái kia một đám rác rưởi ngươi, cũng đừng hòng lại may mắn thắng. Mấy người khinh miệt nhìn xem Vân Lam cười lạnh nói. Kỳ thật may mắn một từ bất quá là vì chọc giận Vân Lam. Vì là một người đối kháng 700 người, may mắn không chết có khả năng. Nhưng là dùng may mắn đi thắng. Tuyệt đối không thế, cho nên, bọn họ hiện tại đang sử dụng bất quá là chọc giận pháp thôi. Nhưng mà, Vân Lam lại nhìn một chút mấy người sau đó nói, nhanh lên á các ngươi liền đừng nói nhảm. Phân thân thuật không phải có thời gian hạn chế sao, còn không mau một chút chúng, ngay cả trên mặt đất người xem đều không khỏi vì Vân Lam ngay thẳng chỗ bội phục. Còn có thể là ai nhắc nhở quân địch nhanh lên lại có tác dụng trong thời gian hạn định, đây rốt cuộc là cuồng vọng quá mức tự tin hay là căn bản liền không có đem đối phương để ở trong mắt, mặc kệ loại nào đều thành công khiêu khích đối phương. Cho nên, 50 người đồng thời phóng tới Vân Lam mà Vân Lam nhìn xem xông lại 50 người thân hình lóe lên. Bởi vì, đối với nàng mà nói, tốc độ ra chỉ cùng thủy thủ đại quái là nàng thuận tay nhất dị năng. Hơn nữa còn là 50 cái dị năng người đều không có cách nào cùng lên nàng tốc độ. Đơn thuần nhất định phải nhìn mỗi người bản thân tốc độ. Ai có thể nghĩ đến rõ ràng chỉ là sơ cấp dị năng tốc độ lại mẹ nó là trung cấp dị năng giả đâu, nếu như chỉ nói sơ cấp dị năng khả năng cũng không lợi hại. Nhưng là vấn đề là Vân Lam có được tất cả phụ trợ tính sơ cấp dị năng vậy liền rất nhiều. Mấy người phi thân mà lên muốn vây quanh Vân Lam, nhưng là Vân Lam thân hình bọn họ căn bản bắt không được. Cái kia là bình thường người tốc độ sao, hẳn là A, bởi vì Vân Lam cũng không có đem tốc độ điều đến cực đoan, mà là tại có thế tiếp nhận lại hơi khoa trương trạng thái, cho nên người chung quanh toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng trên sân người QNZ là cũng giống như thế, bọn họ căn bản bắt không đến Vân Lam thân ảnh, cái này muốn làm sao đánh cho nên chỉ có thể nổi giận mắng, đồ hèn nhát, có bản lĩnh không muốn trốn khó trách người có thể thắng nhiều người như vậy nguyên lai. Like. Là dựa vào trốn mới thắng mà phía dưới mấy cái gia chủ QNZ đồng dạng đưa mắt nhìn nhau các ngươi nói nữ nhân này là thật có thực lực, vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí có thực lực nên trực tiếp lên A xem ra bây giờ dạng này hẳn là muốn đánh lén sau đó bọn họ lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, trên đài nữ nhân hiện thân ảnh hiện ra, một thân xuất khí cao bồi, còn có lớn xuôi theo mũ, A thử xem cái này A cách sơn đảng lưu thuật 10 điểm. Vân Lam nhanh chóng tiến lên tìm đúng một cái thích hợp bảo lĩnh phương vị, sau đó hướng về 10 điểm lực lượng một quyền đưa ra ngoài. A bị hắn đánh người cũng là kêu thảm nói. Nhưng là thân thể của hắn chỗ đột nhiên tuôn ra thấu một đầu như vậy đại long đầu giữ tận lại tràn ngập đánh vào thị giác lực long long dưới đài vô luận là người xem còn có các gia chủ toàn bộ đều trừng lớn hai mắt cái này đây sẽ không là bọn họ ảo giác cả làm sao có thể nhưng mà vậy long đầu màu xám phảng phất thực đồng dạng. Từ thân thể nam nhân, Vân Lam quyền phong trô mãnh liệt cuộn trào ra, dọa đến đầu kia mấy cái phân thân dị năng giả còn có những tuyển thủ khác chân đều mềm. Mà cái kia long như vậy to, nó giống như bao quát chúng sinh vương giả ra y hơn 10 mét thân thể liền xông ra ngoài, mang theo tất cả tuyển thủ hướng bay dưới lôi đài. Mà long vương hướng chính là mấy đại gia chủ ngồi vào bọn họ nhìn xem hướng bọn họ xông lại cự đại long đầu. Còn có mạnh mẽ sức gió A sau đó nguyên một đám toàn bộ bị từ trên ghế hất tung ở mặt đất, trên sân một mảnh hỗn độn. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trên mặt đất các gia chủ lộn nhào muốn đứng lên, ngay cả Thủy Ngọc Nhi đều không thể tránh cho, nhất thời tiên nữ khí chất hoàn toàn không có. Chương 831, trung cấp dị năng giả đệ nhất nhân, 2. Không biết là không phải cố ý cốt tộc cốt nguyệt cùng cốt thiết hai người nhưng lại tại gió biên giới. Cốt thiết một cái ôm lấy cốt nguyệt hai người liền vọt đến bên cạnh đi có ý tứ, lại là long tân dị năng thuật sao thủ vị phía trên, Yến Tuần Mạc nhìn xem Vân Lam, một đôi xinh đẹp đến cực điểm mị hoặc hẹp dài trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh lóa mắt. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Vân Lam, phảng phất nhìn thấy cái gì bảo bối đồng dạng. ngay cả chung quanh lão giả cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa sân Vân Lam. Vừa rồi rung động một màn còn dừng lại trong lòng bọn họ. Long, lại là Long, làm sao có thể, cho dù là cao cấp dị năng thuật cũng không khả năng triệu hồi ra Long mô hình A. Long mấy vị lão giả đôi mắt trầm tư, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này giữa sân Vân Lam nhìn mình mang đến rung động một màn, chỉ là bình tĩnh đứng ở trong sân, lạnh môi câu đến, như thế nào ta thắng sao mà lúc này cổ lão chậm rãi lên đài, sau đó nói, Vân Đại Nhân, ngài thắng dạng này dị năng thuật, ai dám cản, hơn nữa còn là trung cấp dị năng giả miểu sát đơn giản như chém. Dưa thái rau, cho dù là cùng cao cấp dị năng giả Phong Vân biến sắc cũng kém không nhiều tiếp cận ai, nhưng mà, Vân Lam đôi mắt lại là phiết đến trên mặt bàn biểu lộ cực kỳ chấn kinh. Mấy vị lão giả trong lòng cảm giác kỳ quái, cứ việc nàng cách sơn đả ngưu thuật thoạt nhìn lại rung động cũng không khả năng để cho cao cấp dị năng cường giả như thế biểu lộ a, phải biết, bọn họ dị năng có thế là xa so với nàng cao hơn. Nhưng mà, lúc này chiến thanh âm vang lên, chủ nhân, quên cùng ngươi nói cái. Dị Vân Lam ở trong lòng đáp lại nói, chủ nhân, kỳ thật cách sơn đả ngưu thuật đi ra mô hình hẳn là ngưu. Nhưng là không biết vì sao chủ nhân xuất hiện là Long ta một mực kỳ quái tới, chẳng lẽ chủ nhân tự mang biến dị sao? Chiến thanh âm truyền đến. Cái gì? Ngưu Vân Lam kinh ngạc. Hiện tại chiến rốt cục suy nghĩ minh bạch. Chiến tiếp tục nói. Vân Lam hiếu kỳ, nghi do ra nở dê cái gì vấn đề này, khẳng định là xuất hiện ở lịch điển tức trên người. Chiến nói. Lịch điển tức Vân Lam giật mình minh bạch, chiến trước đó liền nói lịch điển tức trên người có chân long khí. Nhưng mà cái này dị năng lại là hắn khởi động. Cho nên, tự nhiên là biến dị, mà cái này cũng không kỳ quái. Mấy vị lão giả chấn kinh biểu tình. Long, vẫn luôn là thần thoại đỉnh tồn tại, hiện tại sinh động như thật biến thành công kích mô hình, nhất định là để cho người ta kinh dị. Nhìn trên mặt đất mấy vị chật vật gia chủ rốt cục sau khi đứng dậy, Vân Lam mới xoay người nói, thật ngại, tại hạ nhất thời không có khống chế lại, hướng đụng phải mấy vị gia chủ. Còn mời mấy vị gia chủ đừng nên trách, nhưng mà, đối mặt Vân Lam ấy nấy, mấy vị gia chủ nào dám trách tội đâu, bọn họ còn muốn lôi kéo tới, thế là liền từng bước lấy lòng nói, ha ha, không có việc gì không có việc gì, chính là a là chúng ta vị trí không tốt, đúng đúng đúng, Vân Đại Nhân cũng không có sai lầm. Ha ha ha, đây là chúng ta phản ứng trì độ sai. Mấy đại gia chủ cũng là trung cấp dị năng giả. Đối mặt Vân Lam cái này trung cấp dị năng giả kỳ hoa. Thế mà có được cái này kỳ hoa dị năng cường đại, nhất định chính là trung cấp dị năng giả đệ nhất nhân. Bọn họ trừ bỏ nịnh nọt bên ngoài nào dám đắc tội ai. Nhìn xem mấy đại gia chủ bộ dáng này, Vân Lam lễ phép nói, cái kia Vân Lam ngay ở chỗ này tạ ơn mấy đại gia chủ thông cảm. Đương nhiên, một bên Thủy Ngọc Nhi lại là oán hận đến cực điểm nhìn xem Vân Lam. Bởi vì cái này nữ nhân thế mà để cho mình tại trước mặt Tuần Đại Nhân như thế mất mặt, nhưng mà, trên đài cao Yến Tuần Mạc chỗ nào chú ý tới nàng lúc này một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam, bên trong tĩnh mịch không hiểu. Chương 832, đến Vân Lam người thắng, 3. Không nghĩ tới nội thành bên trong còn có này các cao thủ, thật là làm cho bản tôn kinh ngạc. Tham thẳm thanh âm vang lên. Vân Lam nhìn về phía thủ tọa phía trên áo trắng nam nhân. Không khỏi đôi mắt hơi trầm xuống, sau đó nói, Tuần Đại Nhân nói đùa, Vân Lam chỉ là dị năng hơi đặc thù một chút. Nhưng là nội thành bên trong cao thủ nhiều như mây, Vân Lam ở trong đó bất quá là giọt nước trong biển cả, tính không được cái gì. Tuần Đại Nhân quá khen hắn nói như vậy trực tiếp đem nàng đẩy tới chúng chú mục. Nam nhân này, thật đúng là tâm tư ác liệt, nhưng mà, Yến Tuần Mạc chỉ là huệ vải nhìn xem Vân Lam. Lúc này giữa sân, nữ tử một thân quần áo quái dị. Trên đầu cũng là một đỉnh kỳ quái mũ, thấy không rõ cả tấm khuôn mặt, chỉ bất quá mơ hồ có thể thấy được một chút nhọn hoàn mỹ cái cằm. Cả người quanh thân tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm khí tràng, lạnh lùng đạm nhiên bất quá, Yến Tuần Mạc lại là ý vị không hiểu nói, ta tại trung tâm thành chờ ngươi. Dứt lời, lại là tại mọi người kinh hô bên trong, liền theo lão giả tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tuần Đại Nhân đâu thế mà không thấy, không hổ là trung tâm thành gia tộc cao cấp. Thực lực này mà. Vân Lam nghe được Yến Tuần Mạc lời nói, đôi mắt có chút nheo lại nhìn tới, đối phương biết, nàng nhất định sẽ tiến vào trung tâm thành bên trong. Kỳ thật từ nam nhân này xuất hiện bắt đầu, nàng liền biết, muốn không làm cho đối phương chú ý rất khó. Trừ phi nàng không muốn thắng, may mắn là nàng cũng không có lộ ra chân dung. Nhưng lại không biết, biến mất đầu kia Yến Tuần Mạc, nghiền ngẫm câu lên khóe môi, mèo rừng nhỏ, đổi trang phục liền cho rằng, ta không nhận ra ngươi sao lúc này, giữa sân, cổ lão tuyên bố hôm nay tranh tài kết thúc. Mấy đại gia chủ QNZ đồng thời làm xong cạnh tranh với nhau chuẩn bị cùng mục tiêu đến Vân Lam người thắng, đây đã là bọn họ đạt được chân lý cùng kết quả. Ngày thứ hai tranh tài, bọn họ đã không cần nhìn. Bởi vì, quả nhiên, vẫn là Vân Lam thắng được không đến một khắc, Vân Lam chi danh liền vang bên cạnh toàn bộ nội thành chi thành. Nghe nói không hôm nay chính là đổi viện binh giải thi đấu. Các ngươi nói mấy gia tộc lớn người cuối cùng ai có thể có được vị kia Vân đại nhân tìm ta nói, huyễn tộc nội tình cường đại nhất, hẳn là huyễn tộc. Ha ha, ta vẫn cảm thấy mị tộc cơ hội khá lớn, nghe nói bọn họ giống như cùng Vân đại nhân có giao tình đâu. Không phải đâu ngươi chỗ nào nghe nói, đương nhiên là dạo phố hôm đó rất nhiều người nhìn thấy rồi, thế mà Vân đại nhân dáng dấp có thể đẹp. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức mọi người đem ngày đó bên trên nóc nhà nữ tử cùng Vân Lam nối liền với nhau. Dù sao đều họ Vân, tự nhiên là sẽ rất dễ dàng liền đoán được. Mà bọn họ nhưng lại không biết, ở tại bọn họ nghị luận bên trong, bọn họ nhân vật chính lúc này liền tại bọn họ sau lưng nghe. Lúc này Vân Lam thăm thẳm đi ở trên đường cái. Bên cạnh tám vị thành chủ giống như bảo tiêu đồng dạng che chở nàng. Cái này khiến Vân Lam khá là bất đắc dĩ, bất quá làm đại giá, nàng đã thông báo để cho tám đại thành chủ chiếu cố nhiều hơn Tiểu Hồng còn có Tiểu Hắc đám người. Bởi vì nàng hiện tại khả năng đến chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về đi. Mặc dù tại nội thành không có 9 đại thành chủ địa vị, nhưng là tại ngoại vi chi thành, bọn họ thế nhưng là đại ca lớn. Vân Vân đại nhân, ngài chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trung tâm thành, cái kia, về sau khả năng rất khó tạm biệt. Có thế nhất định chớ quên lũ tiểu nhân đun nở dê vở ơ y a Vân đại nhân, ngài bây giờ tiến vào trung tâm thành là ổn thỏa không thành vấn đề. Ngay cả mấy gia tộc lớn đều nịnh nọt ngài, nhưng là ngài cũng đừng quên đại lực thành A Vân Lam nhìn xem mấy người cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng sau đó nói, để cho các ngươi làm sự tình làm xong, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Chương 833 Đổi viện binh đại hội, 4. Mấy đại thành chủ nghe xong, lập tức gật gật đầu, vâng vâng vâng, chúng ta trở về nhất định đem bản khẩu trấn cư dân tiếp tiến đến nội thành. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định hủy bỏ người bình thường thân phận nô lệ, để cho bọn họ được bình thường sinh hoạt. Ơn ơn, chúng ta cũng sẽ một lần nữa cải cách chế độ, để cho dị năng người không thể khi nhục người bình thường. Còn nữa, chúng ta QNZ biết chiếu cố đại nhân các bằng hữu. Đại nhân liền yên tâm đi trung tâm thành. A Vân Lam nghe xong, rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Biết rõ liền tốt, các ngươi nhớ kỹ, nếu như đến lúc đó ta trở về, phát hiện một chút không hợp cách, như vậy đằng sau lời nói không cần phải nói xong, mấy đại thành chủ liền đã chống bỏi đồng dạng nhẹ gật đầu. Chúng ta nhất định nói được thì làm được, đại nhân cứ yên tâm đi, bọn họ nào dám có cái khác không tốt ý nghĩ. Không tốt ý nghĩ, hiện tại Vân Lam đã sớm không giống lúc trước cùng bọn họ vừa mới tiến nội thành lúc thân phận như vậy. Hiện ta y bo nở họ chỉ dám ngưỡng vọng, nào dám đắc tội đổi viện binh đại hội. Lúc này, tất cả tấn cấp tuyển thủ đều đứng ở trên đài. Mà mấy gia tộc lớn các tộc trưởng lại là sốt ruột nhìn xem bên ngoài, bọn họ chờ đợi Vân Lam đến hiện tại tạm thời gia tộc tranh tài cuối cùng thắng người lại là thánh nữ tộc. Bây giờ, tất cả mọi người muốn đổi Vân Lam, sau đó bại một lần thánh nữ tộc cuối cùng thu hoạch được tiến vào trung tâm thành cơ hội. Bọn họ ngồi ở trên ghế. Sau lưng thì là một đám tâm phúc còn có thủ hạ, trước người bọn họ cũng là mở ra ho mở go, chất thành nu y vàng bạc châu báu cùng tinh tệ. Làm nội thành người cầm quyền thập đại gia tộc, rốt cuộc có bao nhiêu hảo, xem bọn hắn chiến trận này đại khái liền biết. Ta không nghĩ tới gia tộc giải thi đấu thắng lại là thủy mẫu đại nhân. Thủy mẫu đại nhân thực sự là không lộ tướng, thánh nữ tộc bên trong tinh anh thế mà không ít đu nở dê vở ơ y a. Trước đó cho rằng thánh nữ tộc giống như cốt tộc không nhận tộc khác loại tỉ thí thế nào thi đấu thời điểm đi ra toàn bộ đều nghĩ là bên ngoài dị năng cao thủ, bọn họ châm chọc nói. Bởi vì thánh nữ tộc cho tới nay đều nói chỉ chiêu nữ đệ tử, không nghĩ tới hôm nay tranh tài thời điểm toàn bộ đều là nam tính cao thủ, bọn họ đây làm sao cu nở dê không nghĩ tới. Cuối cùng gia tộc tranh tài thắng người lại là thánh nữ tộc, ngay cả cốt tộc đều thua ở trong tay bọn họ. Mà nhìn xem mấy gia tộc lớn mỉa mai ghen ghét, Thủy Ngọc Nhi rõ ràng tầm tình không tệ, cho nên cũng không có so đo. Chỉ là thản nhiên nói, thánh nữ tộc vốn là không có cái gì vũ lực giá trị, nếu như còn không mời một ít cường giả đến đây chẳng phải là tại thi đấu hội bên trên liền bị người khi dễ đi. Nàng thanh âm nhu nhu rất là êm tai, Mấy vị gia chủ nghe xong vờ ơ y ma không cách nào phản bác. Thánh mẫu không hổ là thánh mẫu, mấy vị gia chủ mặc dù chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng là trong lòng quả là cũng không có cỡ nào so đo còn có muốn báo thù ý nghĩ bây giờ. Bọn họ chỉ muốn có thể có được Vân Lam trợ giúp có thể cái này lần thành công tiến vào nội thành bên trong bất quá. Nhìn một chút một bên khác, một cái ho mở gô cũng không có cốt tẩu. Bọn họ lại chuyển di phương hướng châm chọc nói, không biết cốt lão các ngươi lần này là chuẩn bị đồ gì lưu lại Vân Đại Nhân không phải là dùng miệng a ha ha ha ha bọn họ trừ miệng, chỉ sợ cũng không có gì đáng tiền đồ vật ta xứng lão, không thể làm như vậy được. Không có thành ý gì, Vân Đại Nhân làm sao có thể đi theo các ngươi đây mấy gia tộc lớn ngươi một lời ta một lời nói ra. Nhưng mà cốt nguyệt cùng cốt thiết lại để ý đều không có để ý tới bọn hắn bởi vì, đến cùng cốt tộc có tiền hay không, chính bọn họ biết rõ. Một nhóm người này xa hoa lãng phí phô trương lãng phí, tự nhiên xem thường bọn họ cốt tộc điệu thấp. Nhưng là, điệu thấp cũng không phải là nghèo kiết hủ lậu. Chẳng lẽ, những người này không hiểu sao? Chương 834, bắt đầu cấp người, nam. Không có ý tứ, để cho các vị chờ lâu đột nhiên. Một thanh âm chậm rãi truyền đến. Tất cả mọi người nhìn sang, liền thấy cuối cùng vào một thân bình thường Vân Lam. Lúc này một thân đơn giản áo choàng mặc lên người, trên khuôn mặt làm có chút dịch dùng, mặc dù y lìa nguyên nhìn thấy ra là nàng, nhưng lại không có lấy trước như vậy tinh xảo ngũ quan bị phổ thông hóa rất nhiều đầu này mấy vị gia chủ nhìn một chút Vân Lam. Nguyên lai Vân Đại Nhân lớn lên bộ dáng này mà bên kia Ngân Gia Chu cùng Thổ Gia Chu hai người lại là hơi sững sờ. Trước đó gặp Vân Lam bộ dáng cực kỳ tươi đẹp, bây giờ gần nhìn nguyên lai cu nở dê không gì hơn cái này. Chẳng lẽ ngày đó là bởi vì khoảng cách khá xa lại đi qua cách ăn mặc nguyên nhân sao đầu này Thủy Ngọc Nhi cũng là sững sờ. Bởi vì đây là bọn họ lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn xem Vân Lam, góc độ cũng không phải lấy dưới lên trên, tự nhiên cho rằng trước đó chẳng qua là trong lòng bọn họ ảo giác hoặc là góc độ vấn đề kỳ thật nữ nhân này lớn lên cũng không xinh đẹp phát hiện này để cho Thủy Ngọc Nhi tâm tình tốt hơn. Quả nhiên, cũng không phải là tất cả nữ nhân thực lực tốt vừa dáng dấp xinh đẹp tối thiểu nữ nhân này cũng không bằng nàng lớn lên nén lòng mà nhìn tinh xảo. Mà Vân Lam nhìn xem trải qua tâm tình đám người, sau đó nhếch miệng lên, có thể bắt đầu chưa đám người mới phản ứng được. Bọn họ thế mà bởi vì nhìn đến Vân Lam nhất thời chân diện lộ cho nên để cho bọn họ đem chính sự đều quên hết nhưng mà, lúc này trên đài cũng không chỉ Vân Lam một người, đương nhiên còn có cái khác không sai tuyển thủ chỉ bất quá bởi vì tại Vân Lam cường đại hào quang phía dưới. Bọn họ tồn tại cảm giác không tồn tại một dạng Vân Lam sau khi tới, một mực tại bên cạnh chờ cổ lão cu nở dê tại mọi người trong sự kích động chậm rãi hướng đi đài. Đổi viện binh đại hội ta nghĩ mọi người đều biết quy tắc. Giống như quá khứ, đứng trên đài cũng là lần này thi đấu hội tinh anh, hôm nay bắt đầu bọn họ không thuộc tại gia tộc. Cho nên, các vị các gia chủ, vì để cho những tinh anh này có thể giúp du tờ đơ bo nở người tại trận chung kết phía trên đạt được thắng lợi cơ hội. Như vậy, liền muốn xem ai tiền thù lao có thế để cho các vị các tinh anh động lòng cổ lao chậm rãi nói ra. Không sai, đây chính là đổi viện binh đại hội quy tắc. Cũng là bởi vì có đầu này nguyên nhân. Cho nên không biết mỗi một năm có bao nhiêu người muốn tham gia dị năng đại hội chỉ cần ngươi năng lực đột xuất liền có cơ hội trở thành mấy gia tộc lớn tranh chấp hở ưu vì hệ nở tinh anh. Bất quá là cướp đoạt tiền thuê liền có thể nhường ngươi cả một đời ăn mặc không lo cho nên, cái này dị năng đại hội, tiến vào trung tâm thành có thể là mấy gia tộc lớn mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng là, trở thành hở ưu vì hệ nở sẽ lên chạm tay có thể bỏng dị năng giả thì là tham gia trận đấu phổ thông dị năng giả một mắt to. Mà bên ngoài quần chúng vây xem môn, nhìn xem mấy đại gia chủ trước mặt cái kia từng dương vàng bạc châu báu cùng tinh tệ lúc, đều không khỏi chảy nước miếng không qua hiện trường có vô số cường giả giữ cửa ải, những cái này châu báu vấn đề an toàn nhưng lại không có người lo lắng. Lúc này nghe được cổ lão lời nói về sau, mấy đại gia chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều ở lẫn nhau trong đôi mắt thấy được tình thế bắt buộc tâm ý tất nhiên mọi người cũng đã biết quy tắc, như vậy. Đổi viện binh đại hội hiện tại chính thức bắt đầu theo cổ lao dứt lời, sau đó lập tức có người chạy tới trên đài cho Vân Lam đám người sau lưng thả cái ghế. Còn có như vậy màu đo cho tờ bố trí bút lông dãy số bài Vân Lam là số 3, lúc này giữa sân tổng cộng là 16 số. Còn mời số 3 đại nhân gia nhập chúng ta mị gia, chúng ta Mị gia lựa chọn ra 100 vạn lượng tinh tệ còn có 1000 vạn hai bảo vật quý giá cùng ngân gia trưởng lão ngồi vào một vị ngân gia chu cái thứ nhất không kịp chờ đợi đứng lên nói. Người chung quanh nghe xong, đều không khỏi trợn to con mắt. Chương 835, Hào đoạt Vân Lam, 6. 100 vạn lượng tinh tệ trước kia ngay từ đầu cũng là từ 10 vạn lượng tinh tệ bắt đầu kêu giá A cao nhất cuối cùng cạnh tranh đi ra cao nhất cũng bất quá 80 vạn lượng tinh tệ, hơn nữa còn có những vật khác. Những nhà khác Chu cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía ngân gia Chu không nghĩ tới hắn ngay từ đầu liền cố tình nâng giá ác như vậy, xem bộ dáng là tình thế bắt buộc A hừ cho rằng liền ngân mị gia có tiền sao mấy vị khác gia chủ đồng dạng cắn răng một cái, sau đó kêu lên. Còn mời số 3 đại nhân gia nhập chúng ta thu tộc lựa chọn ra 200 vạn lượng tinh tệ còn có 1.500 vạn lượng bảo vật quý giá cùng thu tộc trưởng lão ngồi vào một vị bên cạnh thu tộc gia chủ đồng dạng chợt quát lên. Sau đó còn mời số 3 đại nhân gia nhập chúng ta phân thân gia lựa chọn ra 250 vạn 2 tinh tệ còn có 3.000 vạn lượng bảo vật quý giá cùng phân thân gia trưởng lão ngồi vào một vị phân thân gia chu gọi giống vậy nói. Còn mời số 3 đại nhân gia nhập chúng ta hát huyễn gia, chúng ta huyễn gia lựa chọn ra 300 vạn lượng tinh tệ còn có 3.000 vạn lượng bảo vật quý giá cùng huyễn gia trưởng lão ngồi vào một vị còn có chúng ta tinh thần gia, 500 vạn tinh tệ tinh thần gia người thổ hào nói. Tất cả mọi người nhìn sang, quả nhiên, thần côn cũng là kiếm lơ y nhiều nhất cái này 500 vạn tinh tệ con mắt đều không nháy mắt liền gọi ra. Phải biết, là tinh tệ A cũng không phải cái kia thứ gì hoàng kim châu báu. Đám đồ chơi này bọn họ nhiều chất thành núi đều dùng không hết. Sau đó thổ gia cũng không cam chịu yếu thế nói, thổ gia, 550 vạn tinh tệ lúc này, trừ bỏ thuê hiện trường. Bên ngoài sân cũng là khí thế ngất trời. Mẹ A không hổ là mấy gia tộc lớn. Cái này mấy trăm vạn tinh tệ, nếu là ta có 10 vạn đều đủ cả một đời tiêu. Chính là A quá mẹ nó có tiền. Cái này Vân Đại Nhân, lần này nhất định là phát đại phát không sai. Thực sự là ước ao ghen tị A thiết nếu như ngươi có cái năng lực kia cũng có thể đánh vào trận chung kết tới tham gia cái này đổi viện binh đại hội, không phải một dạng có thể lập tức làm giàu ngươi ngốc A ngươi thấy không giữa sân những cái kia còn có 15 cá nhân đâu không phải một dạng chỉ có thể làm nhìn xem sao nếu là ta lên đài lại bị cùng không có lên đài một dạng ta còn tình nguyện đứng ở phía dưới tối thiểu không có như. Vậy mất mặt. Mọi người để ý cẩn thận nghị luận. Nhưng là bọn họ không biết là. Những người khác tự nhiên đối với mấy gia tộc lớn người một dạng trọng yếu, chẳng qua là bởi vì Vân Lam quá mức quy hỉ hệ mở nguyên nhân. Cho nên bọn họ vừa muốn trước tiên đem vương bài chiếm được để tránh nỗi lo về sau về phần cái khác 15 cái tinh anh bọn họ QNZ sẽ không buông tha cho, bởi vì dạng này tự nhiên là để cho thắng bảo hộ càng thêm tăng lên lúc này, tiền thuê cố tình nâng giá vẫn còn tiếp diễn tiếp theo 600 vạn tinh tệ huyễn tộc nói. 800 vạn tinh tệ tinh thần gia đồng dạng không cam lòng yếu thế nói. Gia tộc khác rốt cục bắt đầu không cam tâm có chút từ bỏ ý hướng, bởi vì thật sự là tinh tệ loại vật này quá cao, cũng chỉ có huyễn tộc cùng tinh thần gia hai đại thổ hào mới chịu đựng nổi mà Vân Lam lại là nhìn xem giữa sân tăng giá bản thân hề vải dựa vào tại trên chỗ ngồi. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến bản thân có một ngày thế mà lại trở thành đấu giá vật đồng dạng tại nơi này bị người khác đấu giá tranh đoạt nhưng là bước lên tựa như giá tiền còn phi thường đắt đỏ lấy hiện đại giá cả mà nói, một cái tinh tệ khả năng liền là bảo vật vô giá như vậy, nàng lập tức có 800 vạn tinh tệ, chẳng phải là trở lại hiện đại chính là thế giới phu ông Vân Lam nhàm chán méo mó nói. Nhưng vào lúc này 1.000 vạn 2 tinh tệ một đường nhu nhu thanh âm truyền đến tất cả mọi người nhìn lại, không nghĩ tới lại là vẫn không có nói chuyện Thủy Ngọc Nhi. Chương 836, Thiên sinh vận may tinh đồ, 7. Thủy Ngọc Nhi báo giá có thể nói lập tức một cái đánh chết cái khác báo giá 6 đại gia tộc. Lúc đầu ngay từ đầu mọi người thấy Thủy Ngọc Nhi không nói chuyện cho là nàng từ bỏ đâu bởi vì... Gia tộc chi tranh nói thế nào cũng là thánh nữ tộc cầm đầu khôi bây giờ còn muốn tới cùng bọn họ tranh đoạt Vân Lam, không phải cho bọn họ lưu đường lui sao chỉ có thể nói, bọn họ đánh giá thấp Thủy Ngọc Nhi dạ tâm. Bất quá, nếu quả thật để cho Thủy Ngọc Nhi cướp đi Vân Lam, các vị các gia chủ đều biết, như vậy, liền đại biểu cho, lần này tiến vào trung tâm thành bài khôi, là thánh nữ tộc vật trong bàn tay. Cho nên, các vị gia tộc lập tức bất mãn Thủy Mẫu đại nhân. Ngươi cái này không hiền hậu. Các ngươi thánh nữ tộc đã đoạt được gia tộc chi tranh hạng nhất, vì sao còn phải đoạn chúng ta tuyệt lộ đâu, chính là A hiện tại Vân Đại Nhân có thế là chúng ta duy nhất hy vọng. Ngươi dạng này đã nhanh phải thắng, tối thiểu để cho chúng ta QNZ có cơ hội nghịch tập một cái đi. Mấy đại gia chủ đều nhìn Thủy Ngọc Nhi biểu lộ oán giận nói. Đối với thánh nữ tộc loại này không tử tế hành vi, bọn họ đều biểu thị rất bất mãn tột cùng. Nhưng mà, Thủy Ngọc Nhi nhìn xem mấy đại gia chủ, sau đó nhu nhu cười nói, các vị gia chủ, không phải Ngọc Nhi không cho các ngươi lưu sinh lộ mà là thánh nữ tộc đã thắng gia tộc tranh tài, trận đấu này đã qua một nửa, mấy vị gia chủ không có khả năng để cho chúng ta thánh nữ tộc giữa đường từ bỏ đi, không bằng mấy vị gia chủ rời khỏi thành toàn chúng ta thánh nữ tộc vẻ đẹp, chúng ta thánh nữ tộc vô cùng cảm kích. Làm sao có thể mấy đại gia chủ thốt ra? Để bọn họ từ bỏ tuyệt đối không thế, mấy gia tộc lớn phản ứng cũng là tại Thủy Ngọc Nhi trong sự phản ứng. Thủy Ngọc Nhi mặc dù chán ghét Vân Lam, nhưng lại QNZ không muốn như vậy người bị mấy vị gia chủ tranh đi. Như vậy đến lúc đó bọn họ thánh nữ tộc chẳng phải là nhiều hơn một cái đối thủ mạnh mẽ, hiện tại khó đến gia tộc các nàng tranh tài thắng. Lại làm sao có thể đến phần sau đường liền từ bỏ? Thủy Ngọc Nhi một mực mộng tưởng chính là tiến vào trung tâm thành. Nàng cảm thấy mình dung mạo cùng tư chất chỉ căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ này nội thành bên trong thực đang lãng phí, nàng rõ ràng hẳn là cùng Tuần Đại Nhân như thế nhân vật sóng vai mới đúng. Cho nên, dạng này dã tâm làm sao có thể để cho nàng bây giờ từ bỏ? Kỳ thật tranh đoạt Vân Lam nàng cũng không yên lòng để cho Vân Lam thay thế các nàng thánh nữ tộc đi tranh tài. Nàng hiện tại cạnh tranh chẳng qua là không nghĩ Vân Lam bị gia tộc bọn họ tranh đoạt đi thành vì bọn nàng đối thủ thôi. Mà Vân Lam vẫn như cũ hề phải ngồi ở trên ghế. Đối mặt kịch liệt gia tộc chi tranh giống như căn bản là không liên quan nàng sự tình, đương nhiên, nàng chỉ để ý tinh tệ số lượng, có đủ hay không nàng mở ra trung đẳng dị năng thuật, kết quả nàng thuộc về ai nàng cũng không để bụng, bởi vì nàng biết rõ, đối với kết quả, nàng là hài lòng là được rồi, nhưng mà mấy đại gia chủ lại là sầu lo, thánh nữ tộc muốn cùng bọn họ tranh, bọn họ dù cho tranh không nội tình, QNZ nhất định không thể để cho Vân Lam bị bọn họ cướp đi. Thế là liền khiến cho dùng ngân phiếu không nói, Vân Đại Nhân á thêm chúng ta ngân ra, chúng ta nhất định sẽ đem tốt nhất tài nguyên cống hiến cho các ngươi. Đúng a Vân Đại Nhân, gia nhập chúng ta hát ra, chúng ta thừa nhược ngài có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Vân Đại Nhân, còn có chúng ta tinh thần ra chúng ta thừa nhược ngài có thể cộng hưởng quyền lực tối cao. Nói xong lời này, ngay cả những nhà khác chu đều không khỏi bội phục tinh thần gia liều mạng, nhưng là đồng dạng cũng biết, tinh thần gia người càng là liều mạng đã nói lên Vân Lam giá trị bản thân càng cao. Dù sao, đây chính là một đám thần côn a, tinh thần gia người mặc dù không tính ra Vân Lam là cái dạng gì người, nhưng là bọn họ lao tổ nói, lần này thi đấu hội sẽ xuất hiện một trời sinh vận may tinh đồ người, hơn nữa tự mang quang mang thể. Chương 837, vị trí không bỏ xuống được, 8. Chói mắt nhất người đó chính là, nhất định phải đoạt lấy mấy vị khác gia tộc. Bởi vì, cái này có thể thay đổi gia tộc bọn họ vận mệnh. Cho nên, tinh thần gia căn bản là liều mạng cũng phải đem Vân Lam khóa lại ở. Nhưng mà, lúc này cổ lao chậm rãi tiến lên, các vị gia chủ, đổi viện binh đại hội tinh tệ làm chủ, thực giá bây giờ là thánh nữ tộc Thủy Mẫu đại nhân dẫn trước. 1.000 vạn tinh tệ. Xin hỏi các vị gia chủ còn có phải thêm giá sao? Một câu nói kia lập tức liền nghẹn mấy vị khác gia chủ. 1.000 vạn tinh tệ, cũng không phải 1.000 vạn lượng hoàng kim đơn giản như vậy. Lúc này bọn họ mới phát sinh thánh nữ tộc mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Lại có thể xuất ra 1.000 vạn tinh tệ, con mắt đều không nháy mắt một lần. Phải biết, 1.000 vạn tinh tệ bọn họ cũng có, nhưng là cầm sau khi rời khỏi đây, trong gia tộc đông đảo cao thủ liền nuôi không được nữa. Nhà kho QNZ lập tức thâm hụt khoản tiền lớn mà chuyển vận không đến dạng này, tổn thất đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ không phải to lớn nhất, cho nên, cổ lão nói vừa xong sẽ không có người lại dám mở miệng nhìn tới, những gia chủ khác là từ bỏ sao? Cổ lão thản nhiên nói. Phía dưới một mảnh trầm mặc. Cổ lão nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, sau đó lại nhìn một chút Vân Lam, xin hỏi, Vân Đại Nhân có tiếp nhận hay không thánh nữ tộc thuê đâu, bởi vì dù sao không phải là chân chính đấu giá vẫn phải là nhìn Vân Lam bản thân ý nguyện. Chỉ bất quá cái ý này nguyện lại có một chút là, chỉ muốn cự tuyệt cao nhất thuê tộc tiền thuê về sau, như vậy đem không thể lại tham gia trận chung kết trợ giúp gia tộc khác. Không sai, chính là trực tiếp như vậy, bởi vì đây chính là nội tình so đấu, đối với tốt nhất nội tình gia tộc tôn kính. Bị thuê cường giả tiếp nhận, như vậy thì có thể cờ âm ở tới thuê. nếu như cự tuyệt, như vậy thuê kim không có, lại không có tư cách lại tham gia trận đấu. Đây cũng là vì sao ngay từ đầu Ngân Gia Chu cũng không lo lắng Vân Lam tại cốt tộc tay trong nguyên nhân, bởi vì dù sao một đến đổi viện binh đại hội, bọn họ không có nội tình liền căn bản lưu không được người. Không có cái đó kẻ ngốc sẽ cự tuyệt bị thuê, hơn nữa dạng này lựa chọn QNZ đồng dạng chiếu cố bị người thuê thanh danh, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà, Vân Lam lại là ngồi ở trên ghế nhìn xem phía dưới các gia chủ, tham thẳm tiếp tục nói, không phải còn có người không có bắt đầu sao, cái gì còn có người đám người mới phản ứng được, xác thực, cốt tộc người từ bắt đầu đến bây giờ đều không nói gì. Thế nhưng là, bọn họ không phải không nói lời nào. Là căn bản cũng không có lực lượng nói chuyện được chứ, đương nhiên, đây là mấy đại gia chủ suy nghĩ trong lòng. Cho nên, trong lòng bọn họ oán khí cùng khó chịu đều phát tiết đến cái cửa ra này đi lên. Vân Đại Nhân nói cốt tộc hử, bọn họ có cái này tiền đến thuê sao, ha ha, chính là, phải biết, bọn họ lần này, thế nhưng là một dương đáng tiền cái gì cũng không mang. Nghèo túng như vậy gia tộc còn không biết xấu hổ tới tham gia đổi viện binh đại hội đã là cho thực lực bọn hắn mặt mũi. Cốt tộc thực lực là không sai. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ không có thực lực liều mạng, hơn nữa sáu đại gia tộc đồng thời công kích. Chẳng lẽ bọn họ cốt tộc dám cùng bọn họ sáu đại gia tộc đồng thời đối kháng sao, cho nên bây giờ trào cười lên. Cũng là không chút nào để lối thoát mà Cốt Nguyệt là một mực lạnh lùng ngồi trên ghế. Nàng nhìn chung quanh đối với các nàng nghĩa mai các gia chủ sau đó nói, ai nói chúng ta không có mang đồ vật cái gì, chúng các gia chủ chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó nghe rõ ràng Cốt Nguyệt lời nói sau cười lớn tiếng hơn, mang cái gì đến rồi móc ra xem một chút sẽ không đặt tại trong tay a, chúng ta đều không nhìn thấy, ha ha ha ha, mà đối mặt đám người chế giễu, Cốt Nguyệt chỉ bất quá nhàn nhạt nhấc một lần đôi mắt sau đó nói, đó là bởi vì nơi này vị trí căn bản không bỏ xuống được. Chương 838, toàn bộ đều là tinh tệ. Một tiếng cười im bặt mà dừng, bọn họ cho là mình nghe được ảo giác thời điểm. Bên cạnh Cốt Thiết thì là cung kính nhìn xem Cốt Nguyệt nói, chủ tử, có thể mang lên sao ân. Cốt Nguyệt nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thế là, Cốt Thiết trong không khí phủi tay không bao lâu, đám người chỉ thấy một đoàn lít nha lít nhít ăn mặc áo choàng màu đen cốt tộc người hướng bọn họ đi tới. Hơn nữa, hai hai một tổ, trong tay đều giơ lên cái dương, giống như lớn lên giống như long vậy, nhìn không thấy cuối cùng. Cái này đây là mấy đại gia chủ đôi mắt trừng lớn đứng dậy. Nhìn xem chiến trận này mạnh đội hình lớn. Hừ, các ngươi sẽ không cầm hòm giống cho đủ số A, đen huyễn gia gia chủ biểu lộ không tin nói. Phải biết, cho dù là bọn họ cũng bất quá nhấc năm cái ho mở gô lớn, đây đã là cực hạn, nhưng là cốt tộc, mẹ nó nhấc trên trăm dương. Điều này có thể sao, hắn cho là bọn họ cốt tộc là bán tinh tệ không, bọn họ trong dương có phải hay không tinh tệ còn chưa nhất định đâu, nói là tảng đá trình độ bọn họ đều có thể tin một chút. Nhưng mà cái kia một dương hướng lôi đài trước mặt nhất, trọng trọng ba để dưới đất, bên trong thanh thúy tiếng va đập không phải tinh tệ còn là cái gì hơn nữa, còn càng xếp càng cao, càng xếp càng cao xu thế ta không tin. Ngân Gia Chu hướng đi trước, hắn vọt tới phía trước, sau đó ba đánh mở một cái dương. Tinh tệ thực sự là tinh tệ nhưng mà lại mở ra cái thứ hai, vẫn là tinh tệ cái thứ ba cái dương, cái thứ tư cái dương, không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là tinh tệ, ngay cả đầu này những nhà khác chu cũng là không thể tin chừng to mắt. Làm sao có thể, liền coi như bọn họ năm dương, đều có hai dương nửa là những vật khác, không có khả năng toàn bộ đều là tinh tệ. Nhưng là, cái này cốt tộc, thậm chí ngay cả tiếp theo mở ra bốn dương cũng là tinh tệ, cái kia cái khác cái dương QNZ không thể giải thích, khẳng định không chỉ bốn dương tinh tệ lúc này, trên trăm cái dương chất thành nụ y. So sánh bắt đầu bọn họ bên này tiểu sơn giống như quái vật khổng lồ, hung hăng lắc tại trên mặt bọn họ báo cáo chủ tử, tổng cộng 101 dương tinh tệ hoàn tất. Người áo đen đi đến Cốt Nguyệt trước mặt cung kính nói. Trong lòng bọn họ cũng là hung hăng thở hắt ra. Bình thường ở bên ngoài bị người gọi quỷ nghèo kiết xác gọi quen thuộc đã sớm muốn phản bác trở về. Cái gì cốt tộc nghèo đó là bởi vì quá hào cho nên lười nhác trang bê được không, nếu quả thật nghèo. Có thể nuôi cao thủ như vậy sao, các ngươi có ai từng thấy nghèo kiết hủ lậu gia tộc còn có thể thực lực mạnh như vậy sao, thực lực mới là tốn hao tiền nhất được không, đặc biệt là cả một cái gia tộc thực lực. Nhưng mà, các vị các gia chủ nghe xong. Cái gì 101 dương tinh tinh tinh tệ đây không phải nói đùa sao, phải biết, bọn họ toàn cả gia tộc liền cái này một nửa tinh tệ đều không có được không, có tộc, mẹ nó sẽ không đem toàn bộ nội thành tinh tệ đều đánh cướp ta, vẫn là chính là bởi vì cốt tộc nguyên nhân, cho nên bây giờ tinh tệ như vậy khan hiếm, ngay cả bên ngoài sân quần chúng cũng là bất khả tư nghị khiếp sợ. Ta không nghe lầm chứ, ngọn núi nhỏ kia toàn bộ đều là tinh tệ ứng hẳn là. Mà mẹ nó, không nghĩ tới cốt tộc thế mà có tiền như vậy, chính là a sớm biết lời nói ta liền đi cốt tộc. Cao y giả mờ a, chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ yêu cầu cực cao sao? Nói nhảm, có tiền như vậy yêu cầu không cao mới kỳ quái được không? Quả nhiên, ngay từ đầu không có thực lực trang bức người khác sẽ mắng ngươi, nhưng là ngươi một khi có thực lực. Như vậy ngươi trang bức đem có thể được thất hợp thực lực ngươi, cái này chính là cái này hiện thực vô cùng thế giới. Chương 839, quả thực giàu chảy mỡ, 2. Ngay cả cổ lão đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây chính là tinh tệ, không phải phổ thông tiền vật. Cái này cốt tộc thật đúng là cướp bóc toàn bộ nội thành đều không nhất định có nhiều như vậy tinh tệ ai. Nhưng mà tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Cốt Nguyệt lại là đôi mắt nhìn về phía Vân Lam, nho nhỏ biểu lộ mãi mãi cũng là không có chút rung động nào. Những cái này tinh tệ chính là chúng ta cốt tộc tiền thuê, cho nên ngươi nguyện ý không? Cốt Nguyệt non nớt thanh âm lại dẫn tương phản manh khàn khàn nói. Nàng trong đôi mắt lại là mang theo khó được nghiêm túc. Vân Lam đối lên Cốt Nguyệt con mắt, nhếch miệng lên, cốt tộc như thế hào phóng, ta cảm thấy, ta cũng không có cự tuyệt lý do xác thực, chỉ cần là cá nhân liền sẽ không cự tuyệt như thế thiên đại tài phú. Nghe được Vân Lam lời nói, Cốt Nguyệt nho nhỏ lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra thứ một nụ cười. Mặc dù, nụ cười có chút kỳ quái, nhưng là răng mèo lại là dị thường đáng yêu. Nhưng là, Vân Lam cùng Cốt Nguyệt hai người vui vẻ, cũng không có nghĩa là những người khác vui vẻ. Ai nhìn thấy hai người liền dễ dàng như vậy đạt thành hiệp nghị, gia tộc khác người lại nhanh tức hộp máu, bất quá bọn hắn lại không thể nói cái gì, bởi vì đây là thực lực đánh mặt 333 a ha ha, không nghĩ tới cuối cùng bên thắng lại là cốt tộc a. Chính là cốt lão các ngươi cu nở dê tàng cu nở dê quá sâu, mọi người lâu như vậy đều không có phát hiện một cái thoạt nhìn nghèo kết hủ lậu ra tộc thế mà giàu chảy mỡ, hơn nữa cái này mỡ dậy nhanh đem bọn họ che mất, đặc biệt là cái kia như núi lớn tinh tệ vượt trên đến, bọn họ đầu này bảy gia tộc lớn cái dương đều trở nên keo kiệt vô cùng. Nhưng mà, nghe được đám người chua lưu lưu lời nói, Cốt Thiết cũng là thản nhiên nhìn mấy gia tộc lớn gia chủ một chút, chúng ta cốt tộc cho tới bây giờ liền không có tàng qua, chẳng qua là không có rất kiêu ngạo thôi. Nếu là muốn nói tàng, còn không bằng nói là mắt cho coi thường người khác, thờ ơ, lời nói lại là có ý riêng. Người mấy gia tộc lớn gia chủ nghĩ giận lại là không thể giận, bởi vì đối phương cũng không có chỉ tên điểm họ, nếu như bọn họ ứng chẳng phải là thừa nhận mình là chó. Mà lúc này cổ lao chậm rãi đi ra, hắn nhìn xem mấy đại gia chủ sau đó thản nhiên nói, tất nhiên Vân đại nhân hiện tại đã thuộc sở hữu cốt tộc, như vậy, còn thừa người. Mọi người tiếp tục ra còn thừa người, mặc dù nhưng đã bị Vân Lam giá cao ngược thương tích đời mình, nhưng là tốt xấu bọn họ vẫn là có người muốn, không có xấu hổ mất mặt đến kẽ đất. Mặc dù Vân Lam bị cốt tộc cái này lớn hào tộc cướp đi, nhưng là những người khác đồng dạng có thể rút ngắn một chút khoảng cách. Tổng không nên đến thời điểm thua quá mất mặt ta, huống hồ, vạn nhất có kỳ tích phát sinh đâu, mặc dù loại này kỳ tích cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta có Vân đại nhân, nhân số nhân tuyển bất động, liền không cần lại thuê. Cho nên cốt tộc ở chỗ này lui xuống trước đi, Cốt Thiết thanh âm giả nua nói. Đã như vậy, ta cũng không tiện lưu thêm. Vân Lam đồng dạng thản nhiên nói. Ở những người khác tiếp tục thuê mướn cùng ước ao ghen tị bên trong, Vân Lam cùng cốt tộc liền rút lui, mà Thủy Ngọc Nhi nhìn xem Vân Lam đi xuống trận thân ảnh cũng là đôi mắt nặng nề. Nhìn tới, các nàng là chú nhất định phải trở thành đối thủ. Rời đi lôi đài về sau, cốt tộc đám người liền nhanh chóng dơ lên những cái kia ho mở gô đồng dạng lui xuống. Đầu này Vân đại nhân, những cái này bên trong dương gỗ tinh tệ đã là ngươi cho nên, cần giúp mang lên chỗ ở hay sao? Cốt Thiết nhìn xem Vân Lam cung kính nói. Mà Vân Lam nhìn xem Cốt Thiết còn có Cốt Nguyệt, lông mày gảy nhẹ nói, Vân mộ bất quá là hỗ trợ cốt tộc một trận đấu. Hơn nữa tranh tài qua đi y nguyên cũng tìm được nên có chỗ tốt, cốt tộc vì sao sẽ cho cao như vậy tiền thuê? Dạng này tiền thuê quả thực giá trên trời. Chương 840, nàng chính là Vân Lam, 3. Mà Cốt Thiết nghe xong lại là nhìn xem Vân Lam cười cười nói, đây là chúng ta chủ tử ý nghĩa. Vân Lam cúi đầu xuống nhìn một chút Cốt Nguyệt, mà Cốt Nguyệt lại là mặt thường đỏ có chút xấu hổ nói, đây là cảm ơn ngươi giúp chúng ta cờ âm ở tới hờ âu vì hệ nở thi đấu bài khôi thế. Nhưng là nói cho hết lời nhìn xem Vân Lam vẫn như cũ mang theo hứng thú nhìn xem nàng, không khỏi có chút ngượng ngập nói, không cần nhiều tạ ơn, đây là nên làm. Thế là sau khi nói xong, tay nhỏ thả ở sau lưng liền quay người vội vàng rời đi. Lưu lại cốt thiết nhìn thoáng qua Vân Lam, sau đó giả nua con mắt mang theo từ cười nói, tiểu chủ tử, rất ưa thích ngài đâu. Lưu lại câu nói này sau hướng Vân Lam không người một cái liền đi theo cốt nguyệt sau lưng rời đi. Vân Lam nhìn xem hai người một già một trẻ bóng lưng, khuôn mặt đồng dạng vung lỏng cười mở trở lại tiểu điếm chỗ. Cốt tộc mảng lớn người đã đem tiểu điếm bao vây lại, thế là xách theo 101 cái dương chất đầy đại sảnh. Nhìn thấy Vân Lam sau khi trở về, trưởng quỹ lập tức chạy tới, một mặt cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói, ô hô Vân đại nhân, ngài cuối cùng đã trở về. Từ khi đệ nhất thi đấu về sau hắn liền biết rồi gần nhất vị kia hỏa truyền khắp toàn bộ nội thành gây nên bát đại gia tộc cướp đoạt nữ cường giả ở tại hắn bên trong khách sạn. Hưng phấn đồng thời cũng ở đây đồng hành bên trong kiêu ngạo đến cực điểm khoe khoang rất lâu. Lúc này, dù cho đại sảnh bị chiếm lấy cái hoàn tất, hắn trên khuôn mặt không có chút nào không kiên nhẫn còn có không cao hứng. Ngược lại là nhiệt tình dị thường tiến lên, đại nhân, những vật này cần ta tìm người giúp ngài đặt lên lâu sao lúc này. Trong đại sảnh cũng không ít khách nhân. Chỉ bất quá những khách nhân này nhìn xem Vân Lam, trong đôi mắt chỉ có kính sợ, đặc biệt là hiện tại bốn phía còn đứng toàn bộ đều là cốt tộc người. Bọn họ càng là đại khí cũng không dám thở. Đừng nói bọn họ không dám đắc tội mấy gia tộc lớn người, hiện tại gặp mấy gia tộc lớn nịnh bợ Vân Lam, bọn họ càng không dám đắc tội những ngày này chỗ nào không phải tại truyền nữ tử này lợi hại nghe nói là trung cấp dị năng cường giả đệ nhất nhân. Bọn họ dám đắc tội không phải là muốn chết mà nhìn xem đối mặt bốn phía người khác nhau ý nghĩ bản thân tâm tư, biểu lộ không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt hướng về phía trưởng quỹ nói, không cần, ta để cho bọn họ mang lên là đủ rồi. Đương nhiên, tiểu điếm gian phòng muốn chứa nhiều cái dương như vậy căn bản không có khả năng. Bởi vì những cái này cái dương bên ngoài QNZ đồng dạng thả không ít lên lầu A Vân Lam hướng về phía trong phòng mang theo áo choàng cốt tộc người áo đen nói. Là người áo đen cung kính nói. Mà lầu một chỗ, nhìn xem Vân Lam cuối cùng đã đi về sau, lầu một mới cẩn thận từng ly từng tí sôi trào kích động lên nàng chính là Vân Lam đun nở dê vợ ơ y a rốt cục nhìn thấy chân nhân đúng a làm hại ta thế nhưng là tốn không ít tiền mới mua vào đến dị cư một cái nơi phòng khách. Bọn họ đại đa số người vì nhìn Vân Lam một chút cũng là vắt hết óc mà cái này đầu lên lầu hai về sau, Vân Lam mở cửa phòng liền đi vào. Sau đó liền đối với sau lưng người áo đen nói, đem tinh tệ đổ ở trong phòng trên mặt đất, các ngươi đem cái dương nhấc về liền có thể đi. Các người áo đen nghe xong, lập tức tuân mệnh, thế là đi lên trước mở ra ho mở go, hoa lóe sáng màu hồng tinh tệ liền đổ xuống trên thảm lông, mà Vân Lam là chậm rãi tại cửa sổ ghế quý phi bên trên huệ vải nằm xuống mà bên. Ngoài người áo đen hai cái tiếp lấy hai cái, gian phòng bên trong chỉ có đổ tinh tệ lúc thanh thúy tiếng va đập. Một mực thẳng đến 101 trong dương tinh tệ toàn bộ đều đổ xong tại gian phòng. Bẩm đại nhân, không có. Người áo đen đứng ở một đống lớn tinh bột núi thủy tinh cửa phía ngoài chỗ cung kính nói. Ân. Đóng cửa lại, các ngươi có thể đi. Vân Lam nhắm mắt lại sau đó thản nhiên nói. Là, đại nhân không có nói nhiều một câu, bọn họ liền đóng cửa lại. Chương 841, Trung tâm thành tin tức, 4. Cốt tộc người áo đen đi thôi về sau lúc này. Gian phòng bên trong, chỉ có Vân Lam một người. Nàng rốt cục quay đầu nhìn trên mặt đất tinh phấn nụ y, xinh đẹp đến cực điểm phấn kim cương, chất đầy gian phòng thoạt nhìn giống như phủ đầy đất cát bột. Cái này mộng ảo một màn, hẳn là một cái người đều sẽ thích ra. Vân Lam không khỏi cảm thán, nhiều như vậy tinh tệ, nhưng lại không phải thuộc về mình trên chiến. Thu rồi A Vân Lam cực kỳ bi thương nói. Nhìn nhiều liền đau lòng một chút. Cho nên, nàng vừa mới nói xong. Gian phòng bên trong phấn kim cương lập tức sạch sẽ tí xíu đều không thừa Vân Lam, làm loại này cường đạo chuyện như thế này, chiến chiến dám nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Nhưng mà, chiến chiến thế mà phàn nàn nói, chủ nhân, ngài mới là đệ nhất. Tốt ta đổ tinh phường sự tình không nghĩ tới cư nhiên trở thành bản thân điểm đen chiến chiến, ngươi tiếp tục nhiều chuyện ta thực sự phải mua một cái tư ẩn quyền. Trước đó nói muốn mua lại là một mực quên. Bởi vì nàng QNZ đã thành thói quen chiến chiến tồn tại. Chiến chiến lập tức liền ngậm miệng mà Vân Lam cũng đã nằm ở trên mềm sập nhắm mắt lại. Sau đó, trong đầu lập tức một cái màu lam bảng biểu đi ra hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, dị năng đại lục tính danh, vân lam giới tính, nữ cấp bậc, trung cấp 50 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tinh tệ đã thu hoạch được trung cấp kỹ năng, minh mị tinh đồng, cách sơn đả ngưu thuật chưa thu hoạch được trung cấp dị năng, thánh mẫu hào quang, quang hệ trì rũ thuật, ám hệ siêu hồn thuật, phân thân thuật, thoát thai hoán cốt thuật, phục chế thuật, thú ngữ, tinh thần thuật. Trung cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 2 phần. Chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng, không có chế độ mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 100 cấp. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng, thánh mẫu hảo quang hạn mức yêu cầu, tinh tệ 1.000 vạn. Vầng sáng xanh lam biểu hiện hoàn tất về sau, không gian bên trong chiến thanh âm lần nữa truyền đến. Pha y chăng còn thừa số dư con nở lại toàn bộ bắt đầu dị năng là vân lam thịt đau nói. Thế là rất nhanh len ken thánh mẫu hào quang mở ra thành công, len ken quang hệ trì rũ thuật mở ra thành công, len ken ám hệ siêu hồn thuật mở ra thành công, len ken phân thân thuật mở ra thành công, len ken thoát thai hoán cốt thuật mở ra thành công. Vân lam kinh ngạc, không nghĩ tới cốt tộc cho những cái kia tinh tệ lại có thể mở ra 5 cái dị năng, cái này khiến nàng cư cờ kỳ G.I.A.T.M.I. nhờ bất quá QNZ rất bình thường. Dù sao 101 dương tinh tệ á dạng này một bắt đầu so sánh. Dị năng quả thực đắt tạc thiên, nhưng là lần này khác có thể mở ra lại là so sơ cấp khác có thể mở ra sớm rất nhiều, thời gian muốn ngắn rất nhiều. Đồng thời tinh tệ so hoàng kim giá trị càng là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa nghĩ như thế, Vân Lam tâm tình lập tức cao hứng thật nhiều. Sau đó, trung cấp dị năng còn có phục chế thuật, thú ngữ, tinh thần thuật 3 cái dị năng, sau đó nàng liền có thể mở ra cao cấp dị năng. Trọng yếu nhất là đến lúc đó còn sẽ có 2 tấm trở lại địa cầu tụ quyền. Cái này so với lúc trước nàng tại Tiềm Long Đại Lục góp nhặt lâu như vậy mới thu thập một chương thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng mà, đối với Cốt Nguyệt, Vân Lam trong lòng nhiều càng nhiều lòng cảm kích, nhưng vào lúc này đột nhiên, Vân Lam cảm giác trong không khí chấn động có chút dị thường. Đôi mắt trầm xuống, lập tức nàng liền ẩn thân xuống dưới. Không đến nửa giây thời gian, đột nhiên, nàng trong gian phòng liền xuất hiện 2 người. Là cao cấp dị năng giả lúc này, cái kia 2 cái cao cấp dị năng giả sắc bén đôi mắt đảo qua mềm sập nơi đó, sau đó tiếp lấy lại rời người, không phải vẫn không có từng đi ra ngoài, tại sao không thấy trong đó một cái cao cấp dị năng giả thấp trầm giọng nói. Chương 842, bị xem như dê béo, nam. Có thể hay không còn trong phòng đột nhiên, một cái khác cao cấp dị năng giả nói. Rõ ràng, hắn làm người dù sao mẫn cảm cẩn thận một chút, lúc này nhìn xem bốn phía, cảm giác chung quanh khí tức. Nhưng mà, Vân Lam lại là ngừng thở, không dám nhúc nhích nửa phần. Bên cạnh dị năng người lại là nói, làm sao có thể ý ngươi là đối phương biết ẩn thân a? Trò cười, chẳng lẽ bằng vào chúng ta cao cấp dị năng, còn có thể không phát giác ra ẩn thân dị năng hay sao? Huống chi, đối phương QNZ không biết ẩn thân thuật, hắn dạng này cách nghĩ một chút sai lầm đều không có. Chỉ bất quá lại đánh giá thấp cái thế giới này có một loại người cầm giữ có thể thăng cấp nhiều dị năng lại năng lượng quang bạo nổ. Biến thái. Cho nên đối phương ẩn thân thuật chẳng những thăng cấp đến trung cấp, hơn nữa bởi vì năng lượng nguyên cường đại dị thường nguyên nhân, còn có thể tránh thoát bọn họ dò xét điều tra. Nhưng một cái khác dị năng người rõ ràng vẫn là không yên lòng. Hắn chậm rãi hướng mềm sập đi, đôi mắt sắc bén quét hình dịch ra, sau đó nhìn chung quanh. Cuối cùng không có phát hiện cái gì chấn động về sau mới dừng tay, nhìn tới, đối phương sớm chúng ta một bước rời đi, ta liền nói. Chỉ bất quá, bọn họ những cái kia tinh tệ để ở nơi đâu không có khả năng lập tức biến mất, ra một cái khác dị năng người nói. Nghe được những cái kia tinh tệ, cái này một cái cảnh giác dị năng người cũng là xoay người sang chỗ khác, không sai, những cái kia tinh tệ chúng ta tận mắt nhìn thấy bên ngoài người đưa vào. Mới qua không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Người cùng tinh tệ đều cùng một chỗ biến mất, thực đang kỳ quái, hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân này, đồng dạng cảm thấy cổ quái không thôi, không phải là biết rõ chúng ta tới cho nên sớm kịp chuẩn bị a? Khác một dị năng giả nói. Không có khả năng, chúng ta cũng là lâm thời quyết định đến. Được rồi, đi thôi, cái này so với nhất định tài xem ra là phát không được nữa. Cẩn thận, dị năng giả nói. Thế là, bọn họ trố mắt nhìn nhau một chút về sau liền đi, bọn họ đi thôi về sau. Vân Lam cũng không có lập tức hiện thân đứng lên. Quả nhiên, không đến nửa phút, cái kia 2 cái dị năng người lại đã trở về. Bọn họ nhìn một chút gian phòng xem đi thật không có người a hừ đi cảnh giác dị năng người mới đồng ý dừng tay thế là, hai người mới thực đi thôi. Bất quá lấy phòng ngừa vắng nhất, nàng hay là tại trên mềm sập nằm chừng 10 phút đồng hồ. Hô hô thở ra một hơi. Phát hiện thực sau khi an toàn, Vân Lam mới chậm rãi đứng dậy. Bởi vì chính mình còn không có thăng cấp đến cao cấp dị năng, cho nên, nàng cũng không định trực diện đối mặt cao cấp dị năng giả. Nếu như có thể tránh thoát, cũng không cần phải khoe khoang nàng điểm ấy còn có thể lý trí phân rõ ràng. Biết mình bị phân đến một thi đấu khoản tiền lớn, trung cấp dị năng giả có thể sẽ không đánh nàng chủ ý bởi vì không dám. Nhưng là tránh không được một ít cao cấp dị năng khác có thể hay không bắt đầu lòng xấu xa. Bởi vì, không có người sẽ ngại nhiều tiền, cho dù là cao cấp dị năng giả. Bọn họ không cần tinh tệ loại hình đồ vật, nhưng là thân tại nội thành bọn họ cũng phải tiêu xài, có thể tại chính mình cái này dê béo nơi này làm thịt bên trên một đao. Những cái kia cao cấp dị năng giả hẳn là sẽ không cự tuyệt thế là, rất nhanh, Vân Lam liền trả phòng. Tại phát hiện chung quanh không ít người theo dõi bản thân về sau, thế là đi vào một cái áo vải cửa hàng, đổi một thân trang phục về sau liền đi ra ngoài. Quả nhiên, những người kia cũng không có lại theo kịp đầu kia cao cấp dị năng giả còn cảm thấy kỳ quái. A đã lâu như vậy tại sao còn không đi ra mua quần áo QNZ mua không lâu như vậy A lại qua thật lâu. Chúng người mới biết mình bị đùa nghịch thế là mang người đầu tiên nói. Các ngươi vừa rồi có thấy cái gì người khả nghi hay không đám người suy nghĩ một chút. Không có ai những người khác một mực đều ở trong tiệm, trừ bỏ một cái tiểu nữ hài chạy ra qua. Không có bất kỳ cái gì người khả nghi. Chương 843, Cốt thuật công hiệu thần kỳ, 6. Tiểu nữ hài người dẫn đầu sững sờ. Bao lớn tiểu nữ hài 7-8 tuổi A người chung quanh hồi ước nói. Cái kia liền không khả năng, tiếp tục tại bốn phía tìm xem một chút nhìn là đám người lập tức huyết tán ra nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết bọn họ cho rằng 7-8 tuổi tiểu nữ hài lúc này lại trên đường ung dung đi dạo đường cái. Không sai, lúc này tiểu nữ hài chính là Vân Lam. Vì sao lại biến thành tiểu nữ hài bởi vì, thoát thai hoán cốt thuật là, thoát thai hoán cốt thuật chính là giống như cốt tộc, có thể đem mình đem khung xương tự do biến ảo, là dị năng thuật thăng chức nhất các bạn. Vân Lam biến thành tiểu nữ hài về sau, trước đó tinh xảo lập thể ngũ quan biến thành mặt em bé, thịt đô đô phân phấn. Nàng nhéo nhéo bản thân gương mặt, không nghĩ tới bản thân còn có thể còn trẻ như vậy thời điểm đi ở trên đường cái hoàn toàn chính là ngẩng đầu nhìn đám người. Loại cảm giác này có chu tờ khó chịu. Nhưng mà, bởi vì không có tiểu điếm về sau, Vân Lam quyết định đi tìm cốt nguyệt đám người. Bởi vì trận chung kết cờ N3 ngày sau đó mới so cho nên, cốt tộc đám người còn ở tại quan thành tiểu điếm bên trong. Về phần cái nào tiểu điếm Vân Lam lúc này trước mắt cái này không phải là quan nhạc tiểu điếm lúc này Vân Lam ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu tiểu điếm. Sau đó liền đi vào A tiểu hài tử ngươi tìm người nào trong khách sạn tiểu nhị kinh ngạc nói. Nhưng mà, Tiểu Vân Lam nhìn hắn một cái, biểu lộ nhàn nhạt, tìm người liền liền đẩy ra hắn. Tiểu nhị sững sờ, sau đó liền thấy tiểu nữ hài chuẩn bị lên lầu hai chỗ. Uy người hắn vừa định hô lại là nhìn thấy Vân Lam gõ cái kia phiến chỉnh tiểu điếm đều cấm kỵ cửa. Chết rồi đây chính là Vân Lam một xông vào cũng cảm giác toàn bộ không khí giống như không đúng bởi vì, một đôi tràn ngập cuồng dã lúa mì màu da cánh tay chính lộ ở bên ngoài, rõ ràng liền là một vị thành thục nam tử. Lúc này hắn chính nắm lấy thùng gỗ biên giới, sau đó hoa cả người từ trong nước ngồi dậy không sai nam tử đang tắm Vân Lam ngơ ngác đứng tại chỗ, thân ảnh nho nhỏ phảng phất trong gió lộn xộn. Rõ ràng nàng là nghĩ đến vào căn phòng cách vách, vì sao hướng sai bộ pháp muốn xúc động như vậy đẩy cửa vào mà gian phòng nam nhân rõ ràng cũng là bởi vì cảm nhận được kẻ ngoại lai lạ lẫm khí tức, cho nên mới từ trong nước đi ra. Hắn một đôi màu nâu con mắt soát giống như mãnh liệt báo đồng dạng khóa chặt Vân Lam. Ngươi là ai hiểu Vân Lam bóng người nhỏ bé lắc một cái, sau đó đột nhiên hoa liền đặt mông ngồi trên mặt đất, mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ kinh thiên động địa kêu khóc, phảng phất liền muốn bị phá vỡ nóc nhà Vân Lam ngồi dưới đất tứ chi tiểu ngắn tay hiện ra trong đầu. Mà nam tử hiển nhiên anh tuấn nhíu mày một cái, nhìn xem ngồi ở cửa trên mặt đất tiểu nữ hài. Còn chưa kịp phản ứng, tiểu nữ hài lại đột nhiên chuẩn bị đứng dậy chạy đi hắn nồng nhíu mày một cái. Sau đó một cái phi thân, mang lên bọt nước liền nắm lên Vân Lam cổ phía sau quần áo đem nàng nhấc lên huy chạy loạn cái gì tiểu đỉnh tối mịt thanh âm tràn ngập cùng dã cảm giác các bách. Vân Lam lại là khóc không ra nước mắt, nàng lúc đầu muốn cố ý tông cửa xông ra, lại không nghĩ rằng bị đối phương giống con gà con một dạng vặn ngay sau đó, nàng cảm giác mình thân hình xoay một cái, liền đối mặt một tấm anh tuấn cực kỳ xinh đẹp gương mặt. Nam nhân ngũ quan giống như quỷ phủ thần công đồng dạng điêu khắc thành, lúc này, phía trên còn mang theo có chút giọt nước. Một đôi như chim ưng đôi mắt khóa chặt nàng, phảng phất mang theo rõ ràng xem kỹ. Tiểu điểm, xông mở ta cửa, thấy hết buồn ra tắm rửa bộ dáng liền muốn chạy ân cao y củ ồ y củ nở dê phát âm mang theo cực độ gợi cảm. Chương 844, La Lị Khống Đại Thúc, 7. Vân Lam khóc không ra nước mắt, nàng nơi nào là cố ý, nàng hiện tại rõ ràng chính là uống nước đều nhét kẽ răng thẳng xuôi xẻo a người a, thực sự là đi một lần đại vận không nên đắc ý, bởi vì rất nhanh lão thiên liền sẽ để ngươi phản hồi trở về. So như bây giờ, nàng bởi vì mở ra năm cái dị năng mà cao hứng không thôi. Nhưng phải vì kết quả này bỏ ra khó mà tránh thoát khốn nhiễu. Lúc này trước mặt nam nhân, rõ ràng chính là một cái cao cấp dị năng giả. Hơn nữa, lúc này nhìn xem nàng, mắt không hề nháy một cái. Vân Lam cũng không dám biểu lộ ra một tia thành thục biểu lộ mà là vĩnh viễn vô tội, nghe không hiểu, thiên chân vô tà tiểu hài ngu đần bộ dáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam nhân lại một cái bóp chiếm hữu nàng hai gò má, lớn lên còn thật đáng yêu. Như thế nào là một cái thích khóc quỷ Vân Lam, nàng xem thấy gần trong gang tấc nam nhân khuôn mặt, còn có thể nhìn thấy nam tử trên ánh mắt căn căn lông mi. Nam tử cả người làn da cũng là màu lúa mì, cả người làn da cũng là khỏe mạnh tràn ngập sức kéo. Cái này vẫn là ở nơi này, Vân Lam nhìn thấy cái thứ nhất lớn lên không như vậy nhu tính nam tử. Mà lịch tiện tức nam nhân này liền là khí chàng man, nhưng là gương mặt kia lại là thần hồn điên đảo so nữ nhân còn muốn đẹp, cho nên tự nhiên là không thuộc về cuồng dã loại hình. Làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem, chẳng lẽ bởi vì ta lớn lên quá đẹp đẽ sao, nam nhân đột nhiên nói. Thúc thúc ngươi quá tự luyến, Vân Lam không tự chủ được nói. Mà nam nhân lại là đột nhiên tới gần Vân Lam, đôi mắt tĩnh mịch như có điều suy nghĩ đánh giá. Vân Lam tâm không khỏi khẩn trương, sợ bị phát hiện, nhưng mà, nam nhân lại là ha ha cười nói, tiểu tư đỉnh, ngươi không phải mắt mù a, ca ca chính là ca ca, làm sao có thể kêu thúc thúc đâu. Nhìn xem nam nhân đột nhiên cười rất vui vẻ bộ dáng, Vân Lam không biết hắn là bị đâm trọt cái nào dây thần kinh, nàng còn muốn đi tìm Cốt Nguyệt. Nàng còn muốn tham gia trận chung kết được không, thế là vội vàng nói, thúc thúc, ta muốn đi tìm mụ mụ, ngươi thả ta ra. Mụ mụ nam tử nhìn xem Vân Lam muốn đẩy ra tay mình bộ dáng, thế là lập tức một cái ôm lấy Vân Lam, ngoan chờ thúc thúc sau khi mặc quần áo tử tế, phi chờ ca ca sau khi mặc quần áo tử tế liền dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Lúc này, Vân Lam nhìn lại, quả nhiên, nam nhân cũng không có mặc quần áo, chỉ bất quá bên hông bọc một đầu vải trắng. Hiểu Vân Lam lại là có nóng nổi, nam nhân này không phải là cái La Lị Khống quái thúc thúc ga, nàng còn muốn rời khỏi đâu, tại là cố ý ngang ngược nói, thúc thúc, ta muốn rời khỏi, mau buông ta ra. Thế nhưng là, ôm nàng nam nhân thở ơ, mà là nói, ngươi nhỏ như vậy, không an toàn, vẫn là thúc thúc mang theo ngươi đi Vân Lam. Thế là, nam nhân đem Vân Lam ôm bỏ vào trên giường, mình thì trực tiếp kéo ra khăn tắm đổi quần áo. May mắn Vân Lam nắm tay che mắt, mặt xấu hổ thúc thúc không xấu hổ, nam nhân kia phảng phất kịp phản ứng đồng dạng, ngươi tuổi còn nhỏ biết cái gì là e lệ sao, bất quá, bản thân màu lúa mì da thịt lại là dính vào đỏ ửng. Nhìn tới, nam nhân này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn ngây thơ. Nam nhân đổi xong quần áo về sau, rốt cục nghiêm chỉnh rất nhiều. Lúc này hắn toàn thân áo đen trường bào, phía trên cúc ngầm tầng tầng, theo thu a tinh mỹ, xem xét biết rõ liền không là người bình thường. Hơn nữa toàn thân vũ lực giá trị cường hãn là loại kia mắt sáng xem xét liền có thể nhìn ra. Cho nên, vừa rồi Vân Lam tại nửa đường muốn trộm đi mấy lần đều bị hắn bắt được phát hiện, đi thúc thúc mang ngươi tìm mụ mụ đi. Nam nhân 1m8 mấy cao lớn thân ảnh, ôm lấy Vân Lam cũng coi là rất cao. Đây đại khái là một cái duy nhất chỗ tốt rồi, chính là Vân Lam không cần lại ngẩng đầu nhìn người. Chương 845, hạ chàng chắc chắn sẽ không quá mỹ hảo. 8. Đẩy cửa ra, nam nhân ôm Vân Lam đi ra ngoài mà vừa vặn, lúc này đột nhiên sắt vách cửa mở ra. Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết đi ra, bọn họ vừa hay nhìn thấy nam nhân cùng Vân Lam. Biểu lộ hơi sững sờ, sau đó liền đứng ở cửa nhìn xem nam nhân ôm một đứa bé đi thôi, trừ bỏ Vân Lam trong lòng đang rơi vào rộng mang mặt về sau Cốt Nguyệt còn có Cốt Thiết, nhưng trong lòng thì nghi hoặc đến cực điểm. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền biết sát vách ở là một cái thân phận đặc biệt nam nhân. Chỉ bất quá lâu như vậy đến nay nhưng lại chưa bao giờ chú ý qua người này. Hôm nay nếu như không là đối phương hôm nay đụng phải, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không chú ý bởi vì dị năng thịnh hội nguyên nhân, cho nên quan thành đến rồi rất bao nhiêu lợi hại mà dị năng cường giả. Bọn họ càng nhiều khả năng cũng không chú ý tranh tài, chẳng qua là đánh khí thế mà thôi. Nhưng là liền đánh khí thế phân lượng cũng là không nhỏ. Mà đầu này điếm tiểu nhị lại là nhìn thấy Vân Lam bị ôm xuống biểu lộ kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn nghĩ tiểu nữ hài này có thể hay không bị một chảo, nhưng mà vứt ra ai biết hiện tại thế mà bị ôm ra phải biết bên trong vị đại nhân này tính tình có thế là có tiếng nóng nảy, ai không có việc gì đi gõ cửa đều muốn bị hắn oanh ra ngoài, hơn nữa cửa đều bị oanh hỏng mấy đầu. Hiện tại ôm cái tiểu nữ hài thế mà thần sắc ôn nhu như vậy cũng là mặt trời từ phía tây đến rồi. Đó là bởi vì trưởng quỹ không biết, có một loại nam nhân bề ngoài thô kệch nội tâm ở một đứa trẻ. Nam nhân ôm Vân Lam xuất quan nhạc tiểu điếm đại môn. Mà đầu này Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết hai người đưa mắt nhìn nhau ta thế nào cảm giác cô bé kia như vậy nhìn quen mắt Cốt Nguyệt khó được nghi hoặc mở miệng nói. Tiểu chủ tử không phải là ảo giác, Lao Phu cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Cốt Thiết cũng là nhìn xem cửa phương hướng nói ra. Mà đầu này trên đường cái. Vân Lam nhìn xem ôm nàng cao đại nam nhân, thật muốn báo nổi bản thân xuống tới sau đó chỉ hắn để cho hắn cút xa một chút. Thế nhưng là lúc này, nam nhân tại bên đường mua mấy cái bánh bao. Sau đó, người bán hàng rong cười tủm tỉm nói, ra, đây là cho ngài thối tiền lẻ làm sao thiếu một cái nam nhân cau mày nói. Người bán hàng rong sững sờ, không nghĩ tới dạng này cu nở dê bị phát hiện thế là ha ha cứng ngắc một lần, sau đó nói, ha ha, quên đi. Cái này cho ngài. Có thế là nam nhân lại là cười lạnh, một cái đề cập qua người bán hàng rong cổ áo, ta ghét nhất người khác lừa gạt ta. Nói xong thế mà một tay đem người bán hàng rong giơ lên, sau đó hung hăng hất lên, người bán hàng rong liền bay ra ngoài 3-4 mét, sau đó miệng sủi bọt mép đã hôn mê. Cho nên Vân Lam nàng cảm giác nếu như mình làm như vậy, hạ trang nhất định sẽ không lại tốt đẹp mà nam nhân một tay ôm Vân Lam, sau đó cười nói. May mắn tiểu hài tử sẽ không nói dối, bằng không thì ha ha. Hai chữ cuối cùng mang theo thấu xương băng lãnh, Vân Lam tiểu thân thể lưng một cô ý lạnh. Đồng thời cu nở dê rốt cuộc minh bạch người này làm gì không có bằng hữu hơn nữa ưa thích tiểu hài tử nhìn tới đã từng nhất định sẽ người hung hăng lừa qua. Được rồi, bị làm tiểu hài tử một lần dù sao cũng so bị đối phương đánh chết muốn tốt mâu thân ngươi ở đâu nam nhân đột nhiên hỏi. Không biết Vân Lam yên lặng nói. Nam nhân mắt nhìn Vân Lam, ngươi không phải là gạt ta ai nhưng mà, Vân Lam biểu lộ có chút cứng ngắc, tiếp lấy lại hoa khóc lên, hoa hoa hoa mụ mụ không thấy, không có mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ trên đường cái, kinh thiên động địa khóc tiếng vang lên. Nam nhân đầu lập tức nhanh đau đầu nổ tung, ngừng ngừng ngừng sớm biết hắn không hỏi, nhìn tới, nữ hài tử này mụ mụ hẳn là không có ở đây ngươi còn có những thân nhân khác sao nam nhân hỏi. Vân Lam trừng mắt một đôi mắt to ngập nước, không không biết. Quên đi. Chương 846, Vân Lam xuất khí vũ em, 1. Quên nam nhân khiêu mi. Cái kia ngươi tên gì nam nhân hỏi. Ta gọi Vân Đoàn Nhi Vân Lam kem chút nhịn không được nói ra tên thật. Vân Đoàn Nhi nam nhân nhíu mày, sau đó nhổ nước bọt, thật khó nghe Vân Lam, nhưng mà, ngay tại nàng phiền muộn vạn phần thời điểm, nam nhân hẹp dài đôi mắt thâm thúy đột nhiên nhìn xem nàng nói, ta gọi kỳ một cách, về sau, ta chính là ba bà của ngươi. Kỳ một cách ba ba ba không muốn Vân Lam quyết đoán nói. Cự tuyệt vô hiệu kỳ một cách lạnh lùng bắt bỏ. Vân Lam, nàng mới không nghĩ không hiểu thấu nhiều hơn một cái vũ em được không nhưng mà, kỳ một cách phảng phất tâm tình rất tốt, trong tay bánh bao đưa cho Vân Lam, gọi ba ba liền cho người ăn. Còn thật sự cho rằng nàng là tiểu thí hải á Vân Lam không để ý tới. Thật đúng là không ăn kỳ một cách một đôi sáng chói lớn lên mắt đột nhiên nói, muốn ăn cái gì ba ba mang ngươi mua đi nhưng mà. Vân Lam đôi mắt vụng trộm xoay một cái, vì vậy nói, tốt ta muốn ăn cái kia. Tay nàng tùy ý một chỉ, sau đó kỳ một cách quay đầu nhìn lại, bất quá là phổ thông thịt xiên, chờ lấy trước buông ta xuống, chính ta đi. Vân Lam trừng mắt bắp chân. Kỳ một cách nhìn một chút nàng, sau đó phảng phất nghĩ cái gì thế là liền buông xuống Vân Lam, tốt lắm ngươi đừng có chạy lung tung, theo ở phía sau. Khả năng bởi vì cảm thấy Vân Lam hẳn đói bụng rồi. cho nên nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn kỳ một cách liền đi tới Vân Lam chỉ sạp HNG trước mặt đi mua thịt xiên tử. Nhưng mà, Vân Lam một cái tại nhưng trong lòng thì đếm thầm lấy 3-2-1 chạy sau đó nhanh chóng dùng tốc độ tăng lên đến nhanh nhất nhanh như chớp nhi đã không thấy tăm hơi. Đầu này kỳ một cách lại là mới vừa điểm thịt xiên lập tức quay đầu. Nơi nào còn có Vân Lam thân ảnh A Vân Đoàn Nhi kỳ một cách đi đến đường lớn bên trên la lớn. Thế nhưng là, chung quanh nơi nào còn có bóng người A tìm rất lâu sau đó, kỳ một cách mới phảng phất cảm giác mình bị lừa. Hắn liền nói, luôn cảm giác tên tiểu quỷ này không đơn giản, nói thế nào đột nhiên muốn ăn thịt xiên còn để cho hắn đem nàng buông xuống nguyên lai là muốn chạy trốn. Rất tốt một cái tiểu thí hải cũng dám lừa gạt ta. Kỳ một cách nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, trở lại sạp HNG trước, một bên người bán hàng rong thận trọng nói, cái kia, thịt xiên còn cần không hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt cả người sắp bạo tạc nam nhân, trong lòng chợt cảm thấy đáng sợ. Mà kỳ một cách thì là đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm người bán hàng rong, doa đến người bán hàng rong cầm trong tay thịt xiên cả người sắp khóc đi ra tựa như. Cái này cũng không phải là hắn sai vì sao nhìn như vậy hắn kỳ một cách khí ba nhờ một quyền xuyên thủng cái kia sạc gỗ. Ngay sau đó sắc mặt cực kỳ kém cỏi liền đi nhưng mà đầu này Vân Lam lúc này đã biến trở về một thân nữ trang sau đó đi trở về quan nhạc khách sạn. Nàng lần này nhưng không có vừa đi đến tiểu điếm liền thấy ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết. Vân Lam vừa đi vào đại sảnh, Cốt Thiết mấy người cũng thấy được nàng. Vân Đại Nhân Cốt Thiết kinh ngạc nói. Cốt Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vân Lam, bên trong có vẻ lo âu. Các ngươi đi tìm ta. Vân Lam tiến lên chậm rãi ngồi xuống. Là, người chúng ta đi dị cư, tiểu điếm trưởng quỹ nói ngươi đã tra FNZ đi thôi. Sau đó chúng ta cũng là bây giờ mới biết chúng ta cao điệu cho ngài mang đến khốn nhiễu. Cốt Thiết nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Cốt Nguyệt cũng là nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt nhỏ ấy nấy. Nhưng mà nhìn xem hai người, Vân Lam lại là lắc đầu, không. Các ngươi giúp ta một cái thiên đại bận biểu nhân tình này, ta Vân Lam ký. Chương 847, đồng thời tiến vào trung tâm thành, 2. Xác thực, nếu như không có Cốt Nguyệt, nàng khả năng còn không thế mơ ra nhiều như vậy dị năng làm sao có thể không cảm kích đâu nghe được Vân Lam lời nói, đến là Cốt Thiết ngượng ngùng nói, Vân Đại Nhân, đây là chúng ta phải làm, ngài không cần nhớ ở trong lòng. Mà Vân Lam cười lắc đầu, các ngươi cho đã vượt ra khỏi bản thân giá trị cho nên, là ta Vân Mộ thiếu các ngươi. Nhìn xem Vân Lam cái bộ dáng này, Cốt Thiết cũng không dễ lại nói cái gì. Nhưng lại một bên Cốt Nguyệt nhìn xem Vân Lam không biết nghĩ tới điều gì nói. Vân Lam, ngươi có muội muội sao? Muội muội Vân Lam nhìn xem nàng, tự nhiên biết rõ Cốt Nguyệt vì sao hỏi như vậy bởi vì vừa rồi nàng biến thành đám mây nhi bộ dáng không phải là gặp được hai người sao ẩn. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy có một cái tiểu nữ hài, đặc biệt giống ngươi. Nếu như không phải biết rõ ngươi sẽ không cốt thuật, chúng ta còn tưởng rằng là ngươi cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi có muội. Muội sao nghe nói như thế, Vân Lam khuôn mặt có chút lúng túng, sau đó nói, khụ khụ kia chính là ta. Cái gì Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết kinh ngạc đến cực điểm? Không sai, đó là ta. Bởi vì tránh né người khác theo dõi, cho nên sử dụng cốt thuật. Sau đó lúc đầu nghĩ tới tìm các ngươi, không nghĩ tới chạy sai gian phòng. Mấy chữ cuối cùng, Vân Lam đều không có ý tứ nói ra miệng. Nhưng là Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết rõ ràng chú ý điểm không ở nơi này, mà là chấn kinh. Vân Vân Đại Nhân, ngài là song song dị năng giả. Cốt Thiết ngự khí run rẩy nói. Ngay cả Cốt Nguyệt cũng là khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn xem hai người kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Vân Lam nghịch ngợm nói, đúng. Cho nên, các ngươi là cái thứ nhất ta nói cho người, mong rằng hai vị thay Vân Mộ giữ bí mật. Cốt Thiết gật gật đầu, tự nhiên. Bất quá trong lòng lại là vẫn không có bình phục, không nghĩ tới, cái thế giới này còn sẽ có song dị năng giả nhưng mà, đúng lúc này ô hô cách đại nhân, ngài liền nhanh như vậy đã về rồi có muốn ăn chút gì hay không cơm trưởng quỹ thanh âm truyền đến. Ba một tiếng, chỉ thấy một tiếng mặt bản trọng kích âm thanh, sau đó còn có nam nhân kiểm chế lửa giận thanh âm trầm thấp, cho lão tử mang rượu tới tốt tốt, cách đại nhân, cái này đến. Trưởng quỹ thưa dạ thanh âm truyền đến nhưng trong lòng thì nghĩ đến, em mà cách đại nhân hôm nay cái này lại ăn lựu đạn đồng dạng tâm tình. Còn có vừa rồi cô bé kia đâu không phải vừa ra cửa còn rất tốt sao chẳng lẽ bị cách đại nhân vứt bỏ đầu này, Vân Lam biểu lộ cứng ngắc lại mấy phần. Vân đại nhân, nam nhân này cũng không dễ chọc. ngài phải cẩn thận, Cốt Thiết muốn nói lại thôi. Mà Vân Lam mặt đen lại, không dễ chọc nàng đương nhiên biết rõ. Nam nhân kia tấm kia tùy ý dễ cháy mặt vừa nhìn liền biết là cái không dễ đắc tội. Chỉ bất quá, không dám đắc tội nàng cũng đã đắc tội suýt hắn hiện tại không nhận ra ta. Vân Lam thận trọng nói. Cốt Thiết cùng Cốt Nguyệt hai người nhìn xem Vân Lam bộ dáng này liền biết, cái kia cách đại nhân hiện tại này tấm nổi giận bộ dáng rất có thể là bởi vì Vân Lam. Nhìn tới Vân đại nhân, đã đắc tội với người đúng rồi Vân đại nhân, còn có một cái chuyện quan trọng, chúng ta phải nói cho ngươi. Cốt Thiết nói. Chuyện quan trọng Vân Lam kinh ngạc, là liên quan tới tranh tài Vân đại nhân đã biết rồi Cốt Thiết khiêu mi. Không, đoán. Còn mời Cốt Lao cáo chi Vân Lam khuôn mặt nghi ngờ nói. Nhưng trong lòng thì mấy phần kinh nghi. Vừa rồi, trung tâm thành truyền đến tin tức nói lần này nhập nội thành danh ngạch có hai tên. Cho nên, chúng ta cuối cùng tranh tài không cần so. Thánh nữ tộc sẽ cùng chúng ta Cốt tộc đồng thời đi vào trung tâm thành. Cốt Thiết nhìn xem Vân Lam chậm rãi nói. Chương 848, liền thuận đường A, 3. Cùng thánh nữ tộc đồng thời đi vào trung tâm thành Vân Lam trầm xuống con ngươi. Nàng luôn cảm giác chuyện này rất là kỳ quặc, trước kia dị năng thịnh hội nói thế nào cũng không khả năng nửa đường kết thúc, mặc dù không cần tranh tài nàng vui nhẹ nhõm. Nhưng là, so sánh với tranh tài những cái này không biết âm như bản về mới là để cho người ta cảm thấy phòng bị mà cờ ân nở cảnh giác vạn phần. Đúng. Hơn nữa, nghe nói, là tuần đại nhân ý nghĩa. Cốt Thiết nhíu mày một cái nói. Yến Tuần Mạc Vân Lam kinh ngạc. Có thể là bởi vì câu nói này thanh âm so sánh lớn, hay là bởi vì đối với ba chữ này mẫn cảm đằng sau cái nào đó uống rượu nam nhân tay dừng một chút. Sau đó xách theo vỏ rượu tay hẹp dài tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem Vân Lam một bàn kia. Hai cái cốt tộc người, một cái đưa lưng về phía hắn bạch đi hẻ nữ tử nhìn thấy Cốt Nguyệt, hắn nhướng mày. Lại là tiểu hài tử, hắn hôm nay là phạm tiểu hài bất quá. Yến Tuần Mạc ra hỏa kia nói xong liền đột nhiên đứng dậy, hướng về Vân Lam bản kia đi đến. Mà đầu này Cốt Thiết kinh ngạc Vân Lam thế mà thẳng hủy Tuần đại nhân danh tự, thế là lập tức nói, Vân đại nhân, cẩn thận thai vách mạch rừng. Tuần đại nhân danh tự cũng không thể thét lên, nhưng mà, đúng lúc này ba nhờ một cái vò rượu bị trọng lực thả ở tại bọn họ trên mặt bàn. Ba người sững sờ. Liên ngẩng đầu đối lên một tấm tràn ngập nam tính hổ hoặc mổ hển, một tấm mang theo xâm lược tính tuấn mỹ lại mang theo cuồng dã khuôn mặt. Không phải kỳ một cách còn có thể là ai, hắn nhìn xem mặt bàn Vân Lam đám người, sau đó ánh mắt dừng lại ở Vân Lam trên người. Đám người còn tưởng rằng hắn phát hiện Vân Lam thân phận, ngay cả Vân Lam cũng là bị cặp kia ưng đồng dạng con mắt chằm chằm có chút run rẩy. Đột nhiên, kỳ một cách xích lại gần Vân Lam, chóp mũi cách Vân Lam khuôn mặt chỉ có một chu tờ khoảng cách. Ngươi làm sao như vậy, nhìn quen mắt kỳ một cách sững sờ nói. Bất quá, nhưng trong lòng thì mấy phần kinh diễm sẽ qua, không nghĩ tới trên thế giới lại có đẹp như vậy nữ nhân. Chỉ bất quá hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, liền ngay cả mình đều không khỏi hoài nghi mình là không phải cố ý muốn bắt chuyện, nhưng là, hắn có thể xác định. Hắn là thực chưa từng gặp qua Vân Lam. Ngươi nhận lầm người, Vân Lam khuôn mặt xa cách lạnh lùng nói. Kỳ một cách nghe lời này một cái lập tức đứng dậy. Sau đó đặt mông hướng không mặt bàn một bên ngồi xuống. Các ngươi vừa rồi là ở trò chuyện cái kia họ Yến hồ ly, kỳ một cách có chút khiêu mi biểu lộ hứng thú nói. Mà Cốt Thiết cùng Cốt Nguyệt nhìn xem kỳ một cách, đối với đối phương cái kia một thân hùng hậu khí tức, bọn họ tâm hơi trầm xuống. Đặc biệt là kỳ một cách tên này cái kia dễ bạo tính cách, bọn họ ai dám đuổi hắn đi, hơn nữa nghe được đối phương mà nói, còn nhận biết Yến Tuần Mạc, thế là Cốt Thiết liền cung kính nói. Chúng ta cũng không dám nghị luận Tuần đại nhân sự tình, chẳng qua là vừa rồi tại trò chuyện liên quan tới tranh tài sau tiếp theo, cho nên, mới nhấp nhấp. Mà kỳ một cách là nắm lấy vỏ rượu lộc cộc một hơi đổ xuống, nước chảy thuận theo nàng màu lúa mì làn da chảy xuống. Uống sảng khoái về sau kỳ một cách mới lại nâng vỏ rượu buông xuống, các ngươi là muốn đi vào nội thành tuyển thủ A Cốt tộc không thắng sao, ngay sau đó lại nhìn một chút Vân Lam. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia rất ngông cuồng nữ nhân, hẹp dài đôi mắt phảng phất hiếu kỳ, phảng phất tại nghiên cứu, nhưng mà, rốt cục đối phương sẽ không lại đem nàng cùng tiểu nữ hài kia dắt lôi kéo cùng nhau, Vân Lam tâm thì để xuống. Cho nên bây giờ đối mặt kỳ một cách, cũng sẽ không khẩn trương, vì vậy nói, là như thế nào không phải thì như thế nào, kỳ một cách kinh ngạc, không nghĩ đến cái này nữ nhân thực cuồng vọng như vậy bất quá, nhưng lại hợp hắn tính tình. Thế là nhìn xem mấy người khe nói, không có gì chỉ bất quá gần nhất ở nơi này nội thành đợi có chút mệt. Nếu như các ngươi phải vào trung tâm thành, liền thuận đường A. Chương 849, vào trung tâm thành, 4. Làm dị năng thịnh hội không hiểu thấu liền kết thúc về sau. Sau đó vui vẻ nhất liền lệ thuộc vào thánh nữ tộc nhân. Bởi vì không cần cuối cùng trận chung kết cũng có thể được tiến vào trung tâm thành cơ hội, quả thực là không nên quá tốt đẹp phải biết, liền để cho bọn họ trực tiếp đối mặt cốt tộc, có thế không nhất định có thể thắng. Huống hồ, còn có Vân Lam cái này mạnh mẽ đại sát khí. Bây giờ, lại không cần tranh tài, không cần đối mặt thất bại cùng đào thải liền có thể hưởng thụ được người thắng phúc lợi, có thế không vui sao ha ha, bọn muội muội chờ một lúc liền muốn vào trung tâm thành. Chúng ta nghỉ ngơi một chút A chính là A tốt nhất là tìm thành trấn nghỉ ngơi một chút. Ta có thế phải thật tốt tắm rửa mỹ mỹ ngủ một giấc. Ta xem ngươi A, là muốn đổi trang phát A chán ghét, chẳng lẽ các ngươi liền muốn cái bộ dáng này vào trung tâm thành sao? Đương nhiên không, không bằng, mọi người đến lúc đó đi trong thành mua quần áo A tốt tốt tốt thánh nữ tộc thánh nữ cả đám đều hưng phấn không thôi nghị luận trò chuyện. Nhưng vào đúng lúc này ồn ào một đường không kiên nhẫn đến cực điểm thanh âm truyền đến. Thánh nữ tộc đám người tiếng nghị luận im bặt mà dừng, sau đó bọn họ hướng về đằng sau cốt tộc đội ngũ nhìn lại. Trừ bỏ Vân Lam, Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết đám người, bên cạnh một người dáng dấp cực kỳ kinh diễm nam nhân, làn da hiện lên màu lúa mì, một thân hắc sắc áo choàng, nửa người trên cực kỳ rộng lớn cường tráng, dù cho mặc quần áo cũng có thể cảm giác cái kia đột nhiên xuất hiện cơ bắp cảm giác. Bất quá lúc này chính hề phải cưỡi ngựa, hẹp dài đôi mắt nhìn xem mấy cái lải nhải nữ nhân. Biểu lộ không kiên nhẫn đến cực điểm. Thánh nữ tộc các nữ nhân không nghĩ thế mà bị một cái tuấn mỹ như thế nam nhân ghét bỏ, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Công tử, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ngươi sao nhưng như thế không có khoan hồng độ lượng chi tâm chính là, chúng ta chẳng qua là thảo luận nữ tử bản tính đồ vật, làm sao lại ồn ào mấy vị thánh nữ khuôn mặt ủy khuất bất mãn nói. Đương nhiên, nếu như không phải kỳ một cách tướng mạo tuấn mỹ, các nàng khả năng cũng không phải là trang ủy khuất mà là tức miệng mắng to. Hiểu đầu này, nghe được bọn họ lời nói kỳ một cách lại là ung dung dương mắt nhìn mấy người một chút, sau đó nói, nhao nhao đến lao tử liền là không được một chút cu nở dê không thương hương tiếc ngọc đầu này cốt tộc đám người kỳ thật sớm đã cảm thấy không chịu nổi. Trên đường đi vốn là mệt mỏi, đám nữ nhân này còn hưng phấn hơn cãi lộn không ngừng. Còn cái gì mua quần áo các nàng cho rằng vào thành đi chơi sao thời gian cấp bách, chỗ nào còn có thể trong chấn nhỏ như thế dừng lại nếu như không phải là bởi vì nhất định phải cùng một chỗ, bọn họ đã sớm nghĩ vứt xuống đám nữ nhân này bản thân đi thôi. Trên đường đi thỉnh thoảng liền muốn nghỉ ngơi, chặng đường này đều không biết chậm trễ bao lâu nghe được kỳ một cách không kiên nhẫn thanh âm, mấy vị thánh nữ ủy khuất còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên đại nhân nói là, đúng là chúng ta bên này quá mức ồn ào. Thiên Nhi quản giáo không mới mong rằng đại nhân tha thứ. Phương Nhi, Tuyết Nhi, không được vô lễ phía trước, Thủy Ngọc Nhi thanh âm chậm rãi truyền đến. Mà phía sau mấy vị nữ tử nghe xong, lập tức không nói gì nữa. Các nàng xem lấy kỳ một cách, ánh mắt tràn ngập u oán nhưng mà kỳ một cách lại là vẫn như cũ vẻ vải. Đối với Thủy Ngọc Nhi lời nói liền ngay cả để ý tới đều không có. Vân Lam thì là phiết kỳ một cách một chút. Nam nhân này trước đó nói muốn cùng bọn họ cùng lên đường, hiện tại quả nhiên đi theo. Bất quá lấy thực lực đối phương, bọn họ cu nở dê cự tuyệt không được. Dù sao chỉ là thêm một người, huống chi, nam nhân này trên đường đi coi như an phận lúc này, Vân Lam mới vừa thu hồi ánh mắt, kỳ một cách liền thăm thẳm mở to mắt hồi nhìn Vân Lam, tối mị thanh âm mang theo sức kéo gợi cảm, ngươi tại nhìn lên ta. Chương 850, xấu hổ Thủy Tiên Nhi, Nam. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều Vân Lam thản nhiên nói. Có đúng không kỳ một cách bước lên thanh âm, hẹp dài đôi mắt mang theo hứng thú, khỏe miệng làm xấu dương lên nhưng vào lúc này. Đại nhân, Tiên Nhi tới cùng ngài bồi tội xin lỗi đến rồi, vừa rồi thật ngại, nhao nhao đến đại nhân. Lúc này, cưới một thân bạch mã Thủy Ngọc Nhi không biết khi nào thì đi đến bên cạnh bọn họ. Hôm nay Thủy Ngọc Nhi rất đẹp, cả người ăn mặc gọn gàng. Trên người thay đổi bình thường yếu đuối hình tượng, thế mà người mặc trung tinh áo choàng màu trắng, trước ngực bọc lấy mềm khải, thân eo bị buộc rất nhỏ, cả người giống như hạ xuống phàm trần nữ chiến thần. Cho dù là bên này không ít cốt tộc thành viên đều đôi mắt lộ ra kinh diễm không hổ là dị năng nữ thần, đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm. Đương nhiên, nếu như không có Vân Đại Nhân, khả năng nhìn thấy Thủy Ngọc Nhi, bọn họ sẽ nhìn không chuyển mắt. Nhưng là bây giờ tại Vân Đại Nhân Nhan Trị đem bọn họ ánh mắt nuôi kén ăn về sau, bọn họ lại nhìn Thủy Ngọc Nhi, trừ bỏ kinh diễm về sau ngược lại là không có lại có trước kia khoa trương phản ứng. Mà đầu này Thủy Ngọc Nhi tự nhiên biết rõ bởi vì Vân Lam tại nguyên nhân, cho nên bản thân ưu thế đã không có trước kia nổi tiếng. Cho nên bây giờ liền tốn sức tâm tư đem mình cách ăn mặc đến cực hạn, cũng không giống bình thường xinh đẹp. Cho nên lúc này nàng xem thấy Vân Lam một thân tùy ý cổ trang, ngay cả kiểu tóc đều không thế nào cố ý làm tình huống dưới, rốt cục có chút có thêm vài phần tự tin. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết là, có một loại người đẹp là từ bên trong, bên ngoài đẹp lại xinh đẹp QNZ bù không được thời gian khảo nghiệm. Vân Lam căn bản cũng không để ý tận lực trang phục. Nàng càng nhiều tâm hơn nghĩ đều đang thay đổi mạnh hơn mặt. Mà Thủy Ngọc Nhi thì là lợi dụng bản thân mỹ mạo đi thu hoạch được quanh thân tất cả tài nguyên. Đây chính là hai người nhất lớn chỗ khác biệt. Thủy Ngọc Nhi tới gần, Kỳ Mục cách liền con mắt đều không có nhấc một lần. Dạng này thái độ làm cho Thủy Ngọc Nhi không khỏi có một ít khó xử, nhưng là, nàng cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nói, đại nhân, chẳng lẽ còn đang tức giận sao? Có một loại nữ nhân, nàng mục tiêu có rất nhiều loại. Chỉ cần là nam nhân ưu tú đều muốn phơi bày một ít bản thân, tốt nhất liền là ưa thích du tẩu rất nhiều nam nhân ưu tú bên người, sau đó để cho đám người phụng nàng là nữ thần. Thủy Ngọc Nhi chính là như vậy nữ nhân. Nàng nhìn thấy Yến Tuần Mạc thời điểm sẽ tâm động, nhưng nhìn đến Kỳ Mục cách thời điểm đồng dạng không muốn bỏ qua đáng tiếc, cái thế giới này cũng không phải là vây quanh nàng chuyển, chủ yếu là nàng cũng không có loại này nhân cách mị lực. Cho nên Kỳ Mục cách phiết nàng một chút liền chuyển đến rồi con mắt, ồn ào. Thủy Tiên Nhi, ngay cả Vân Lam, cốt thiết bọn người vì Thủy Tiên Nhi cảm thấy lung túng. Lam Thủy Mẫu, Thủy Ngọc Nhi tổng cộng liền bị hai nam tử không nhìn qua. Cái thứ nhất là Yến Tuần Mạc, đối với nàng như có như không cảm giác, đương nhiên, đây là chính nàng cảm thấy. Cái thứ hai chính là Kỳ Mục cách. Nhất định chính là không nhìn thêm thô tục đối đãi tất nhiên đại nhân không thích quấy rầy, như vậy. Ngọc Nhi liền lùi xuống. Thủy Ngọc Nhi sắc mặt có chút mấy phần mất tự nhiên nói. Thế nhưng là Kỳ Mục cách vẫn không có để ý đến nàng, vẫn là nhắm mắt lại. Thủy Ngọc Nhi cắn cắn môi, sau đó thuận tiện lái bạch mã hướng phía trước đội ngũ đi. Nhìn xem Thủy Ngọc Nhi bóng lưng, đám người cũng có thể cảm giác được nàng toàn thân lộ ra cứng ngắc mất tự nhiên khí tức hừ, nhưng lại cốt nguyệt khinh thường phát ra tiếng hừ lạnh phảng phất đối với Thủy Tiên Nhi cực kỳ khinh thường. Mà Vân Lam nhưng lại buồn cười nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Nguyệt Nhi không thích Thủy Mẫu đại nhân sao tại sao phải ưa thích cốt Nguyệt nghi ngờ nói.